Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại xe phổ thông, tốc độ tối đa cũng chỉ hơn Alecaom trên H. Nếu nhanh hơn nữa thì xe sẽ có cảm giác như bay lên. Vì vậy hắn cần phải đổi một chiếc xe tốt hơn. Trở lại căn cứ, Diệp Phong đi thẳng đến gara trong nhà trọ. Lấy chiếc Lamborghini mà Từ Hữu Tài giấu đi. Loại siêu xe như vậy, ngay cả trong tận thế cũng rất được hoan nghênh. Ngay cả Từ Hữu Tài cũng chỉ thu thập được một chiếc mà thôi. Diệp Phong cất chiếc Lamborghini vào hộp tiền hóa, rồi rời khỏi căn cứ, đến một nơi vắng vẻ mới lấy ra. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, chỉ mất 8 giây để tăng tốc từ lúc xuất phát lên Thecaom trên H. Cảm giác mạnh mẽ đẩy lưng, ngay cả với tâm thái của Diệp Phong cũng cảm thấy kích thích. Động cơ gầm rú, Diệp Phong nhấn ga hết cỡ. Tốc độ Lamborghini lập tức tăng lên Thecaom trên H. Tốc độ khủng khiếp như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là xe hỏng người chết. Ngay cả Diệp Phong cũng phải tập trung tinh thần lực hết sức, vì đây là tận thế. Trên đường rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nếu thật sự đâm xe thì dù là hắn cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà tinh thần lực của Diệp Phong rất mạnh, hoàn toàn có thể kiểm soát tốc độ chiếc xe một cách nhẫn nhịn. Hắn xuất phát khoảng 5 giờ chiều, và chỉ hơn 6 giờ một chút thì đã đi được hơn Decletom. Từ Tân An Thị đến vùng phụ cận căn cứ Song Châu Thị, cách đó đối phương 2 cây số. Diệp Phong cất chiếc Lamborghini đi, đi bộ hướng về Song Châu Thị. Bây giờ là lúc những người sống sót thu thập xong vật tư, trở về căn cứ. Trong tình huống như vậy, Diệp Phong muốn trà trộn vào cũng khá dễ dàng. Đương nhiên, trước đó hắn nhất định phải ngụy trang một chút. Nếu không, với vẻ ngoài hiện tại của hắn mà đi vào thì không bị chú ý mới là lạ. Cởi quân phục, thay bộ quần áo thường dân, rồi làm cho mái tóc hơi rối một chút. Lại lấy ra loại phấn trang điểm đặc thù, thoa lên mặt một lớp mỏng. Dáng vẻ Diệp Phong đã thay đổi hẳn. Sau đó, hắn giả bộ dáng vẻ tiểu tụy. Cho dù Từ Hữu Tài có mặt mà không nhìn kỹ, cũng khó nhận ra là Diệp Phong. Sửa soạn xong dung mạo, hắn lấy từ hộp đựng đồ tiến hóa ra vài dụng cụ điện tử cùng đồ ăn, sắp xếp gọn gàng vào ba lô. Lúc này, Diệp Phong trông như một người sống sót nhanh nhẹn, thuận tiện, dĩ nhiên, để tránh phiền phức không đáng có. Hắn vẫn khẽ thả ra chút ít khí tức, dưới sự khống chế của năng lực tinh thần, ngụy trang thành dáng vẻ cấp 2 sơ kỳ. Như vậy, hắn có đủ sức tự mình hành động, trừ phi là người mang theo báu vật. Nếu không, sẽ chẳng ai nhòm ngó đến hắn. Sau khi ngụy trang xong, Diệp Phong theo sau một đội người sống sót nhỏ, khá thuận lợi vượt qua kiểm tra, tiến vào thành phố Song Châu. Vào đến Song Châu Thị, Diệp Phong không dừng lại chút nào, mà trực tiếp đến một cửa hàng bán đồ điện tử gần lối vào. Trong cửa hàng, ngồi một ông lão sắp 60 tuổi, đang nghịch một chiếc máy thu thanh. Cảm nhận được có người vào, ông ta cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói, giá cả của sản phẩm điện tử đều dán trên đó rồi. Muốn gì tự chọn lấy. Diệp Phong tùy ý quan sát một lượt cửa hàng chưa đến 5 mét vuông, rồi nhàn nhạt nói, không biết chỗ này có bán long nha không? Nghe Diệp Phong hỏi, ông lão cuối cùng cũng ngẩng đầu, hơi nheo mắt nhìn Diệp Phong một lượt, ngươi muốn long nha à? Long nha. Nghe Diệp Phong nói hai chữ ấy, mắt ông lão lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Ông ta vội vàng đến bên cửa, đóng cửa lại cẩn thận, đồng thời treo biển nghỉ. Làm xong những việc đó, ông ta mới trở lại trong cửa hàng, cung kính hành lễ với Diệp Phong, thành viên ngoại biên Long Nha chiến đội, Tương Dịch Lâm, là liên lạc viên ở Song Châu Thị này. Xin hãy xuất trình thẻ căn cước của ngài. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong cười khẽ, rồi đưa ra một tấm thẻ. Thấy tấm thẻ đó, mắt Tương Dịch Lâm hơi nheo lại. Khi ông ta ngẩng đầu lần nữa, đã thấy Diệp Phong xoa mặt vài cái, khôi phục lại dung mạo ban đầu. Diệp Phong, quan trên, Tương Dịch Lâm suýt nữa thốt lên thành tiếng. Ông ta không ngờ Diệp Phong, nhân vật lớn như vậy, lại tự mình mạo hiểm đến nơi nguy hiểm này. Được rồi, dẫn ta đi tìm Hứa Văn Kiệt. Diệp Phong cười khẽ, ra lệnh. Nghe Diệp Phong ra lệnh, Tương Dịch Lâm nào dám nói gì, lập tức dẫn Diệp Phong vào phòng riêng. Đến nơi, Tương Dịch Lâm cũng bỏ ngụy trang, trở lại dáng vẻ ban đầu, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Còn Diệp Phong, vì an toàn, lại ngụy trang lần nữa, biến thành một hình dạng khác. Sau khi cả hai làm xong những việc đó, mới qua một cửa ngầm trong phòng riêng, ra một con phố khác, nhanh chóng hướng căn cứ trong Song Châu Thị mà đi. Qua 3, 4 con phố, Tương Dịch Lâm cuối cùng dừng trước một dãy nhà dân, rồi bước tới gõ cửa. Có thể nghe thấy, nhịp độ gõ cửa của ông ta rất có quy luật, hẳn là một loại mật mã nào đó. Rất nhanh, cửa mở từ trong ra. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhìn qua khe cửa, xác nhận thân phận Tương Dịch Lâm rồi mới mời hai người vào. Bước vào trong, là một hành lang dài hun hút. Cứ cách 10 mét lại có một binh lính vũ trang đầy đủ đứng gác. Hơn nữa, Diệp Phong chỉ cần quan sát sơ qua, đã phát hiện hành lang này có cơ quan, thậm chí còn có hai lỗ cống, có thể đóng đường bất cứ lúc nào. Có thể tưởng tượng, cho dù nơi này bị phát hiện, kẻ địch muốn đột phá cũng không dễ dàng. Diệp Phong khá hài lòng với sự cẩn thận của Hứa Văn Kiệt. Trong thời mạt thế, chỉ có tính cách như vậy mới sống lâu được. Đương nhiên, khi Diệp Phong quan sát xung quanh, thì binh lính trên hành lang cũng đang quan sát hắn. Đồng chí Tương Dịch Lâm, vị này là... Người đàn ông vừa mở cửa thoáng nhìn Diệp Phong, không đoán được thân phận liền hỏi. Người đàn ông này tên là Vũ. Trước khi chiến tranh bùng nổ, đã được Hứa Văn Kiệt phái đến Song Châu Thị, phụ trách thu thập tình báo. Vì thành tích xuất sắc, hắn đã là trung đội trưởng trong Long Nha chiến đội, tương đương với chức danh trưởng trong quân đoàn, cho nên đương nhiên có quyền hỏi như vậy. Trung đội trưởng La Vũ, đây là cấp trên của chúng ta. Mau hành lễ. Tương Dịch Lâm nghiêm nghị nói. Cấp trên? Cấp trên nào? La Vũ hơi ngơ ngác. Với thân phận và địa vị của hắn trong Long Nha chiến đội, bình thường chỉ có Hứa Văn Kiệt mới quản được hắn. Đột nhiên, La Vũ như nghĩ ra điều gì, thân thể hơi run lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng không giấu nữa, dùng loại thuốc đặc biệt gỡ bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lập tức khôi phục lại dung mạo ban đầu. Thưa quan trên, La Vũ kích động hành lễ, mọi người trên hành lang cũng đồng loạt hành lễ với Diệp Phong. Trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ kích động, phải biết họ ẩn nấp ở Song Châu Thị này, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ bị quân đội phát hiện. Giờ Diệp Phong đến, lập tức khiến họ có cảm giác được an tâm. Được rồi, dẫn ta đi gặp Hứa Văn Kiệt. Diệp Phong chào lại mọi người rồi nói. Nghe Diệp Phong nói, La Vũ nào dám thất lễ, lập tức dẫn Diệp Phong đi vào. Lúc này, trong một mật thất dưới lòng đất của ngôi nhà dân nó, Hứa Văn Kiệt đang cùng Đồ Kỳ kịch liệt thảo luận tình hình hiện tại. Mấy ngày nay, sau khi đến Song Châu Thị, Hứa Văn Kiệt trải qua không được suôn sẻ, nhất là công tác điều tra tình báo. Có lẽ là cấp cao của Song Châu Thị này, sau khi sắp xếp phản công Tân An Thị, nhận ra điều gì đó, đã tăng cường bảo vệ và tuần tra toàn bộ căn cứ. Vì thế, trừ giai đoạn đầu ra, sau đó tiến triển rất chậm. Hơn nữa, Hứa Văn Kiệt vốn không giỏi công tác thu thập tình báo. Vì thế thời gian Diệp Phong ở Bình Phong Thị, hắn quả thực khổ sở. Tình hình đó kéo dài đến tối hôm qua, Đồ Kỳ mang thư của Diệp Phong đến tìm hắn. Xuất phát từ lòng tin tưởng Diệp Phong, Hứa Văn Kiệt hết sức phối hợp Đồ Kỳ thu thập tình báo. Chỉ một đêm, Đồ Kỳ dùng năng lực xuất chúng chinh phục Hứa Văn Kiệt. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, Đồ Kỳ đã phân loại và sắp xếp những thông tin khổng lồ thu thập được, tạo thành một mạch lạc rõ ràng. Sáng sớm hôm nay, Thiên Võng và Long Nha chiến đội phối hợp điều tra, hoặc cưỡng bức, hoặc dụ dỗ một số quan quân cá biệt. Chỉ trong một ngày, tình hình cơ bản của toàn bộ căn cứ đã nằm trong tay họ. Lúc này, họ đang bàn bạc làm sao để giúp đỡ căn cứ Tân An Thị giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Nhưng vấn đề này, hai người lại có chút khác biệt. Lúc này, hai người đang thảo luận về cách giúp Tân An Thị giành được thắng lợi tối đa. Hứa Văn Kiệt cho rằng, nên thừa dịp bọn họ chưa lên đường, công khai ám sát một nhóm quan quân. Chỉ cần thành công, ảnh hưởng đối với Song Châu Thị sẽ vô cùng lớn, thậm chí có thể khiến chúng rút lui khỏi cuộc tấn công Tân An Thị. Tuy nhiên, Đồ Kỳ lại có ý kiến khác. Hắn hiểu rõ Diệp Phong đang làm gì, và sau khi gặp Long Nha chiến đội, hắn tin tưởng Diệp Phong có khả năng thắng cuộc chiến này. Vì vậy, hắn cho rằng cách tốt nhất là chờ đại quân điều động xong, thừa dịp Song Châu Thị vắng vẻ, gây rối toàn bộ căn cứ, thực hiện một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Hai người đều kiên quyết giữ ý kiến của mình, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc họ đang cân nhắc cách thuyết phục nhau thì La Vũ đẩy cửa bước vào. Thấy La Vũ vào, Hứa Văn Kiệt hơi ngạc nhiên. Hắn biết, trừ phi có chuyện quan trọng, La Vũ sẽ không tự tiện vào quấy rầy hắn. Vừa lúc Hứa Văn Kiệt định hỏi thì Diệp Phong cũng đi vào. Thấy Diệp Phong, hai người ban đầu hơi sững sờ, rồi lập tức lộ vẻ vui mừng. Phong ca, hai người gần như đồng thanh gọi lên. Hứa Văn Kiệt nghe thấy Đồ Kỳ cũng gọi Diệp Phong là Phong ca, không khỏi nhìn hắn ngạc nhiên. Chỉ có người rất thân thiết mới gọi như vậy. Diệp Phong cười gật đầu với hai người, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Hả? Được rồi, nói xem tình hình hiện tại thế nào. Nghe Diệp Phong hỏi, Đồ Kỳ vội vàng bước tới, lấy ra một tập tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận đưa cho Diệp Phong. Nhận lấy tài liệu, Diệp Phong vừa xem vừa hỏi. Về thế cục hiện nay, các người có ý kiến gì không? Đây là một câu hỏi mang tính thử thách. Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ lập tức trình bày ý kiến của mình, rồi chờ mong nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghe xong ý kiến của hai người, cười nói, ý kiến của các người cũng không tệ, nhưng tiếc là đều hơi bảo thủ. Hứa Văn Kiệt, nếu ta là ngươi, sẽ trực tiếp chọn Vương Chí Uyên, vị sư trưởng kia, làm mục tiêu ám sát. Tuy Vương Chí Uyên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, khả năng ám sát thành công rất nhỏ, nhưng chỉ cần thành công, kế hoạch do hắn tự mình lập ra sẽ sụp đổ. Nguy cơ của Tân An Thị cũng được giải quyết. Diệp Phong nhìn về phía Đồ Kỳ. Còn ý kiến của ngươi cũng có vấn đề giống Hứa Văn Kiệt. đều không dám mạnh bạo hành động. Nếu là ta, sau khi đại quân địch rút đi, sẽ tìm cách khống chế toàn bộ Song Châu thị, chứ không chỉ đơn giản gây rối. Nghe Diệp Phong nói xong, cả Hứa Văn Kiệt lẫn Đầu Kỳ đều há hốc mồm. Tuy nghe Diệp Phong nói vậy, nhưng nếu thực sự phải chọn, họ vẫn sẽ không làm như thế, vì việc này quá mạo hiểm. Chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn quân sẽ bị diệt. Nói thẳng ra, họ không có loại can đảm và khí phách như Diệp Phong. Phong ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hứa Văn Kiệt nhắm mắt lại, nhớ đến hai đề nghị Diệp Phong vừa đưa ra, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng Diệp Phong không trả lời ngay, mà khoát tay áo, bảo hai người chờ một lát, hắn đang xem kỹ tài liệu. 5 phút sau, Diệp Phong xem xong toàn bộ tài liệu, đã nắm chắc thế cục. Ý kiến của Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ không tệ, nhưng ý kiến của Hứa Văn Kiệt lại xung đột với kế hoạch của hắn, nhất định không thể chọn. Còn nếu theo ý kiến của Đồ Kỳ, bây rối ở Song Châu thị thì được, nhưng khống chế toàn bộ căn cứ thì khó, vì lực lượng của họ không đủ. Trừ khi có hắn tọa trấn. Một lúc lâu sau, Diệp Phong mở mắt hỏi, những người nằm vùng của chúng ta, không ai bị lộ chứ? Không có. Để tránh bị địch giám sát, mỗi người đều đi theo đường riêng. Hơn nữa số người nằm vùng của chúng ta không nhiều, kể cả Thiên Võng cũng chỉ khoảng 500 người. Mỗi người đều giỏi ngụy trang, phân tán trong căn cứ 15 vạn người, chúng nó không tìm ra được. Hứa Văn Kiệt tự tin nói, họ cũng học hỏi kinh nghiệm từ Song Châu thị, rất thận trọng khi phái người vào. Chính vì vậy, hiện tại chỉ có ngần ấy lực lượng được đưa vào, những người không giỏi ngụy trang và phản gián, thậm chí còn không được cử đi. Tốt lắm, đại quân của chúng nó xuất phát, chúng ta sẽ đánh tan chúng, còn các người ở lại đây, chờ chúng nó đại bại, rồi hoàn toàn khống chế Song Châu thị. Diệp Phong trực tiếp nói, Song Châu thị thèm muốn máy móc của họ, nhưng Diệp Phong lại càng thèm muốn tài nguyên của Song Châu thị. Từ đầu, Diệp Phong đã muốn nuốt trọn Song Châu thị, chỉ như vậy, họ mới có thể chống lại Thiên Hải Liên Minh và ung dung đối phó với tốc độ tiến hóa ngày càng khủng khiếp của zombie. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Văn Kiệt và Đầu Kỳ đều nuốt nước bọt. Phong ca, theo dự tính ban đầu của chúng ta, dù chúng nó rút đi, số lính canh giữ ở đây cũng sẽ vượt quá 2 đoàn quân. Nếu chúng nó tập hợp thêm những người sống sót trong căn cứ, thì chúng ta, Hứa Văn Kiệt cân nhắc từ ngữ rồi nói, ta biết. Diệp Phong chỉ tay vào một cái tên trong báo cáo, chậm rãi nói, chúng ta sẽ mượn lực đả lực. Hai người nhìn theo ngón tay Diệp Phong, thấy đó là Nhâm Thừa Vũ, người mà cả hai đều rất quan tâm. Nhâm Thừa Vũ là lữ trưởng trong căn cứ Song Châu thị. Trước khi tận thế bùng nổ, địa vị ngang bằng với Vương Chí Uyên, nhưng sau tận thế, mất liên lạc với Trung ương, lại chức vụ thấp hơn Vương Chí Uyên nên dần bị áp chế. Nhưng Diệp Phong tin rằng số chết lạc đà còn hơn con ngựa lớn, Nhâm Thừa Vũ chắc chắn còn sức phản kháng, và hắn không thể để bị người khác xâu xé. Nếu có thể liên minh với hắn, khống chế Song Châu thị sẽ không phải vấn đề. Phong ca, thực ra trước đây tôi cũng đã thử phái người liên lạc với Nhâm Thừa Vũ, nhưng hắn ngay cả mặt cũng không muốn gặp. Hứa Văn Kiệt cười khổ nói, ngươi nói đó là trước đây, nhưng giờ thế cục đã thay đổi, Nhâm Thừa Vũ không còn đường lui. Nếu Vương Chí Uyên trở về toàn thắng, thanh thế sẽ như mặt trời giữa trưa, lúc đó cũng là lúc hắn chết. Giờ chúng ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của hắn, Diệp Phong tự tin nói. Nhưng hắn bị Vương Chí Uyên phái người giám sát, chúng ta muốn liên lạc rất khó. Hứa Văn Kiệt cười khổ nói, yên tâm, ta sẽ đích thân đi đàm phán với Nhâm Thừa Vũ. Diệp Phong cười đứng lên, đi thôi, thời gian gấp rút, chúng ta sắp hết giờ rồi. Ngày mai đại quân Song Châu thị sẽ xuất phát, vì vậy tối mai Diệp Phong sẽ trở về. Trước đó, hắn cần chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Diệp Phong đã quyết định, Hứa Văn Kiệt và Đầu Kỳ không có quyền phản bác, dù thấy không ổn, họ vẫn phải nghe theo, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Hứa Văn Kiệt chọn thêm hai hảo thủ trong đội Long Nha, đàn người rời khỏi cứ điểm, hướng chỗ ở của Nhâm Thừa Vũ tiến đến. Hứa Văn Kiệt không phải không muốn chọn nhiều người hơn, mà vì càng đông người thì càng dễ gây chú ý. 5 người nhanh chóng di chuyển trên đường phố. Lúc này đã hơn 7 giờ tối. Nếu ở căn cứ Tân An Thị, giờ này chắc chắn huyên náo, là lúc phố xá náo nhiệt nhất. Nhưng ở Song Châu Thị, người đi đường thưa thớt, cửa sổ hai bên đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực, đèn đường cũng mờ nhạt. Thỉnh thoảng có người mở cửa, cũng sẽ cảnh giác nhìn quanh. Tất cả đều chứng minh trị an Song Châu Thị rất tệ, thậm chí người tự vệ. Nguyên nhân chủ yếu là nơi đây vẫn chưa cung cấp điện công khai cho dân chúng. Tối đến, hầu hết nơi trốn chìm trong bóng tối. Hoàn cảnh này khiến trộm cướp hoành hành. Chỉ cần sơ sẩy một chút, kẻ gian có thể lẻn vào nhà trộm cắp, thậm chí cướp bóc. Phải biết, không phải nơi nào cũng có thể như căn cứ Tân An Thị. Dựa vào một nhà máy thủy điện, Song Châu Thị tuy thu thập được không ít máy phát điện dầu, nhưng cũng chỉ đủ cung cấp điện cho một số thiết bị dân dụng. Ví dụ như đèn đường. Đó là lý do nhiều người hướng về Tân An Thị. Dù Song Châu Thị cũng đề xuất xây dựng một nhà máy nhiệt điện, nhưng ai cũng biết, thời tận thế nhân tài khan hiếm, muốn giải quyết vấn đề kỹ thuật, xây dựng một nhà máy nhiệt điện, không biết đến bao giờ. Huống chi, ngay cả khi xây dựng xong, việc tiêu hao than đá mỗi ngày cũng là vấn đề nan giải. Tất nhiên, chuyện này Diệp Phong chưa cần quan tâm, ít nhất là trước khi hắn tiếp quản Lý Chi. Đoàn người lặng lẽ bước đi trên phố, xuyên qua từng con đường. Trên đường, họ gặp đội tuần tra, nhưng đối phương chỉ liếc họ một cái rồi thôi. Mỗi lần gặp tuần tra, Hứa Văn Kiệt và Đầu Kỳ đều lo lắng. Không phải họ sợ chết, mà vì Diệp Phong ở đây, nếu xảy ra chuyện gì thì phiền toái lớn. Nhưng cuối cùng họ cũng bình an đến gần chỗ ở của Nhâm Thừa Vũ. Phong ca, tòa nhà màu vàng nhạt phía trước là chỗ ở của Nhâm Thừa Vũ. Nhưng theo quan sát của chúng ta, xung quanh đều có người giám sát. Chỉ cần đến gần tòa nhà 100 mét là bị theo dõi. Hứa Văn Kiệt nhìn quanh, thì thầm bên tai Diệp Phong. Được, ta biết rồi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu. Thực tế, với năng lực tinh thần của hắn, đã phát hiện vài luồng khí tức mạnh mẽ trong những căn nhà xung quanh. Nhưng hắn không để ý, gật đầu rồi đi thẳng về phía trước. Nhìn bóng lưng Diệp Phong, mọi người đều lo lắng. Lúc này, họ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Bóng dáng Diệp Phong dường như mờ ảo. Khi Diệp Phong đến một khúc quanh, nơi đây chỉ hơi tối hơn một chút, bóng dáng hắn liền biến mất trước mắt mọi người. Chuyện gì thế này? Hứa Văn Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phong biến mất trước mắt anh. Không phải nhiều vật gì che chắn, chỉ là ánh sáng hơi tối đi một chút mà thôi. Đồ Kỳ bên cạnh cũng không tin nổi, nhưng trong sự khó tin ấy lại có chút kích động. Chuyện này, chẳng lẽ là kỹ năng biến mất 50 mét trong truyền thuyết? Biến mất 50 mét, đó là cái gì? Hứa Văn Kiệt vội hỏi. Không biết, ta chỉ nghe qua truyền thuyết này thôi. Một số lính trinh sát hàng đầu có thể tận dụng hoàn cảnh che giấu thân hình. Mà biến mất 50 mét là cách gọi một cảnh giới. Người ta nói thời bình, cả Trung Quốc không quá 10 người đạt được, chỉ có những binh vương hàng đầu mới làm được. Sau tận thế, kỹ thuật này dường như biến mất rồi. Đồ Kỳ kể lại những gì mình biết. Trong khi họ nói chuyện, Diệp Phong đã lặng lẽ vào nhà trọ của Nhâm Thừa Vũ. Diệp Phong không có kỹ năng biến mất 50 mét, nhưng hắn sở hữu năng lực tinh thần mạnh mẽ từ 10 khối thịt dị năng, và năng lực này đã đạt cấp 3. Có thể nói, về tổng lượng năng lực tinh thần, Diệp Phong vô cùng khủng khiếp, chỉ cần hắn phóng thích năng lực tinh thần này, tạo ra trường nhiễu tinh thần xung quanh, người nhìn về phía hắn sẽ bị choáng váng. Thêm vào đó, Diệp Phong nhanh nhẹn, kết hợp với môi trường tối tăm, muốn tìm ra hắn là điều bất khả thi. Diệp Phong không cần giải thích với họ. Vào phòng rồi, hắn chỉ cần phóng thích một chút năng lực tinh thần. Đã khóa chặt Nhâm Thừa Vũ trong thư phòng tầng 2. Lúc này Nhâm Thừa Vũ đang ngẩn ngơ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, hắn thấy trước mắt choáng váng. Cảm giác bất ngờ này khiến hắn bối rối. Lắc đầu để tỉnh táo lại. Nhưng động tác lắc đầu đột ngột dừng lại. Vì ánh mắt dư quang phát hiện. Cách anh chỉ một mét. Không biết từ khi nào đã đứng một thanh niên. Cảnh này khiến Nhâm Thừa Vũ dùng mình. Phía ngoài nhà anh có vệ sĩ. Bản thân anh cũng là người tiến hóa mạnh mẽ. Mà Diệp Phong lại có thể lặng lẽ đến bên cạnh anh như vậy. Nếu đối phương muốn, anh đã chết rồi. Nhâm Thừa Vũ cố gắng kìm nén sự bất an. Nở nụ cười lịch sự. Một tay lặng lẽ với tới khẩu súng bên hông. Nếu ta là ngươi, thì sẽ không ngu ngốc rút súng ra. Diệp Phong cười lạnh nhìn Nhâm Thừa Vũ. Nói giọng chưa tức. Nghe vậy, tay Nhâm Thừa Vũ cứng đờ. Nhưng ở địa vị này, Nhâm Thừa Vũ không phải là người tầm thường. Hắn hít sâu, kìm nén sự sợ hãi, cười nói, lại quả nhiên thân thủ lợi hại. Có thể lặng lẽ tìm đến tôi, chắc chắn không phải để trò chuyện xã giao. Có việc gì cứ nói thẳng đi. Diệp Phong thấy Nhâm Thừa Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại, còn nở nụ cười, không khỏi đánh giá cao hắn vài phần. Ta muốn hỏi ngươi, có muốn làm chủ nhân Song Châu thị không? Diệp Phong thản nhiên nói. Diệp Phong tuy rằng nói năng bình tĩnh, nhưng lời hắn nói, trong tai Nhâm Thừa Vũ, lại như sấm nổ giữa trời quang. Hắn hai mắt không chớp nhìn chăm chú Diệp Phong, xem xét kỹ càng một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi, ngươi không nói đùa chứ? Ngay cả Nhâm Thừa Vũ cũng không phát hiện khi nói câu này. Giọng mình hơi run rẩy, đủ chứng minh sóng gió trong lòng hắn. Ngươi hẳn biết ta là ai rồi. Diệp Phong chỉ vào mặt mình, cười nói, đương nhiên, đại danh Diệp Phong ta đã nghe qua rồi, được ca ngợi là vị cứu tinh, nhân vật huyền thoại của Tân An Thị. Nhâm Thừa Vũ gật đầu nói. Nghe Nhâm Thừa Vũ nói vậy, Diệp Phong hơi ngượng ngùng sờ mũi. Khặc, nếu ngươi biết thì tốt rồi. Như vậy ngươi cũng nên rõ ràng, với thân phận ta, có thể đại diện cho căn cứ Tân An Thị. Hiện tại, ta thay mặt Tân An Thị hợp tác với ngươi. Ngày kia Vương Chí Uyên xuất binh, chúng ta sẽ đánh bại hắn. Đến lúc đó, ngươi phối hợp nhân viên bí mật của Tân An Thị chúng ta, nhân cơ hội nắm quyền Song Châu Thị. Vậy ngươi sẽ là chủ nhân Song Châu Thị. Diệp Phong không vòng vo, thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói thế, Nhâm Thừa Vũ rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ lựa chọn sai một bước trong chuyện này nghiêm trọng đến thế nào. Tuyệt đối là hậu quả khôn lường. Ta dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi? Một lúc lâu sau, Nhâm Thừa Vũ nhìn Diệp Phong hỏi. Tuy đây chỉ là một câu hỏi, nhưng thực chất là hai vấn đề. Thứ nhất, dựa vào đâu tin tưởng Tân An Thị có thể đánh bại Vương Chí Uyên cùng sư đoàn tăng thiết giáp số 6? Thứ hai, dựa vào đâu tin tưởng Diệp Phong sẽ giữ lời, để hắn làm chủ nhân Song Châu Thị? Nghe đối phương hỏi vậy, Diệp Phong cười nhạt, ta không thể nào khiến ngươi tin tưởng bất cứ điều gì. Nhưng, ngươi lựa chọn đi sao? Lời Diệp Phong nói khiến Nhâm Thừa Vũ lại rơi vào trầm mặc. Thật ra, Vương Chí Uyên đã coi hắn như kẻ thù. Chỉ cần Phương Khải quay về, e rằng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, Diệp Phong, liệu có thể tin tưởng được không? Trong lúc hắn đang do dự, Diệp Phong vỗ vai hắn. Ta biết trong tình huống này, rất khó khiến ngươi tin tưởng bất cứ điều gì. Nhưng ngươi nên hiểu rõ về ta. Ta chưa từng bạc đãi người của mình. Thậm chí chế độ Tân An Thị hiện nay cũng do một tay ta tạo dựng. Lời Diệp Phong nói khiến Nhâm Thừa Vũ không còn chần chừ. Được, lần này ta tin tưởng ngươi. Đúng như Diệp Phong nói, dưới thượng tầng Song Châu Thị đều rất hiểu Diệp Phong. Thậm chí Nhâm Thừa Vũ còn thu thập tình báo về Diệp Phong. Qua những việc Diệp Phong đã làm, hắn tuyệt đối không phải loại người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn nào. Thậm chí đối với những người bạn cũ cũng rất tốt. Hiện giờ những người đó hầu hết đều đã nắm giữ địa vị cao. Hơn nữa theo Nhâm Thừa Vũ hiểu rõ, Hoàng Hạo Thiên từng đối đầu với Diệp Phong. Nhưng sau khi Diệp Phong nắm quyền, cũng không đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí không hề đàn áp. Có thể nói, Diệp Phong là người có độ lượng. Hợp tác với người như Diệp Phong, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Nghe Nhâm Thừa Vũ đồng ý hợp tác, Diệp Phong nở nụ cười. Thậm chí chính hắn cũng không ngờ, lý do cuối cùng khiến cuộc hợp tác này thành công lại là bởi vì nhân cách và sức hút của mình. Bằng không, trong tận thế này, rất khó đạt được sự tin tưởng của người khác. Đặc biệt là chuyện liên quan đến tính mạng. Nếu lần đàm phán này không phải Diệp Phong, mà là người khác, e rằng Nhâm Thừa Vũ sẽ không tin ai cả. Sau đó thừa lúc Vương Chí Uyên xuất binh, cùng tâm phúc của mình rời khỏi căn cứ Song Châu Thị. Đến nơi khác mưu sinh, hai người đạt được hợp tác. Họ bắt đầu bàn luận chi tiết kế hoạch hành động tiếp theo. Theo quá trình tìm hiểu, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, Nhâm Thừa Vũ bí mật nắm giữ sức mạnh không hề nhỏ. Trong tình huống này, sự hợp tác của họ sẽ càng thuận lợi. Tất nhiên, tất cả cần có sự sắp xếp chu đáo, đảm bảo thành công, đồng thời giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Diệp Phong và Nhâm Thừa Vũ mật đàm chỉ kéo dài nửa giờ rồi rời đi. Không phải họ không muốn bàn luận kỹ hơn, hoàn thiện kế hoạch, mà là Song Châu Thị sẽ thực thi lệnh giới nghiêm lúc 9 giờ. Nếu Diệp Phong không rời đi sẽ chậm trễ, đến lúc đó không những bị theo dõi, mà còn bị nghi ngờ, sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng chỉ nửa giờ trò chuyện đó, kế hoạch của hai người đã gần như hoàn tất. Diệp Phong cùng Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ trở lại cứ điểm, lập tức bắt đầu triển khai kế hoạch. Phải biết, nhân viên bí mật phân tán khắp nơi, chỉ việc truyền đạt kế hoạch cho mỗi người đã không dễ, huống hồ còn có một số việc cần người của họ phối hợp với người của Nhâm Thừa Vũ. Đồng thời trong quá trình triển khai không được để người khác phát hiện, có thể nói độ khó không nhỏ, mà thời gian họ chuẩn bị chỉ có một ngày. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, hầu hết mọi người trong cứ điểm đều đã ra ngoài, mỗi người một nhiệm vụ. Không chỉ bên Diệp Phong, mà bên Nhâm Thừa Vũ cũng đồng thời hành động. Xa sớm, nhân viên canh gác gần đó phát hiện vệ sĩ trực thuộc Nhâm Thừa Vũ lần lượt lặng lẽ rời khỏi nơi ở của hắn. Đến các nơi khác xong căn cứ, tin tức nhanh chóng truyền đến tai Vương Chí Uyên, hơn nữa thông tin hắn nhận được rất chi tiết. Thậm chí hắn còn biết những vệ sĩ này đi gặp AI, Vương Sư Trưởng, tay rằng Nhâm Thừa Vũ có chút bất an. Chúng ta có nên xử lý hắn sớm không? Bên cạnh Vương Chí Uyên, một thanh niên quân qua nhỏ giọng hỏi. Hắn tên là Vương Vũ, là họ hàng xa của Vương Chí Uyên, cũng là người đáng tin cậy nhất của hắn. Lúc trước Tân An Thị và Song Châu Thị tiếp xúc lần đầu, Vương Vũ có mặt trong đoàn thương mại đó. Cũng chính hắn phát hiện Tân An Thị có nhiều máy móc và chụp ảnh mang về, mới khiến Vương Chí Uyên nảy sinh ý đồ. Nhưng nghe xong lời Vương Vũ, Vương Chí Uyên lắc đầu. Đừng vội, Nhâm Thừa Vũ sắp không được bao lâu nữa. Hơn nữa chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này, xem ai còn trung thành với hắn. Đợi chuyện Tân An Thị xong, cùng nhau diệt trừ hắn. Lời Vương Chí Uyên nói ra, những kẻ muốn ra tay trước đó đều lùi vào bóng tối. Điều này khiến cho việc hành động của Nhâm Thừa Vũ thuận lợi hơn. Đương nhiên, trong tình huống này, hắn cũng chứng kiến được lòng người nóng lạnh. Một số tâm phúc mà hắn cho là có thể tin tưởng, giờ lại giữ im lặng. Nhưng cũng không ít người, sau khi nhận được lệnh của Nhâm Thừa Vũ, đều đệ trình lên quân bộ đơn xin đóng quân tại căn cứ. Như vậy, dưới sự im lặng của các lãnh đạo Song Châu Thị, quân đội Song Châu Thị hoàn thành một cuộc cải tổ. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm Song Châu Thị suốt một ngày. Tuy Vương Chí Uyên không gây rối, nhưng do nhiều tâm phúc cũ của Nhâm Thừa Vũ vẫn giữ im lặng, nên số lượng binh lính có thể điều động giảm mạnh. Cuối cùng, tổng cộng chỉ có khoảng 500 binh sĩ, bằng một nửa so với dự tính ban đầu của Nhâm Thừa Vũ. Nhưng với 500 người này, cộng thêm lực lượng của Diệp Phong, kế hoạch vẫn khả thi. Còn những kẻ phản bội kia, xem như đã lộ rõ ai là tâm phúc thật sự. Việc sắp xếp cũng rất thuận lợi. Ban đầu, những tâm phúc Nhâm Thừa Vũ triệu tập đều mang tâm trạng chết cũng không hối hận. Tuy nhiên, khi biết Tân An thị sẽ tham gia, họ mới hiểu Nhâm Thừa Vũ có chỗ dựa nên mới dám hành động liều lĩnh như vậy. Nhưng dù có Tân An thị tham gia, họ vẫn không mấy tin tưởng vào kế hoạch này. Lý do đơn giản, nếu Tân An thị không thắng Song Châu thị, thì dù chiếm lại căn cứ này cũng vô ích. Và Tân An thị có thể thắng Song Châu thị không? Họ không hề hy vọng. Tân An thị chỉ có một sư đoàn bộ binh cơ giới hóa, trong khi Song Châu thị nắm giữ một sư đoàn thiết giáp đầy đủ biên chế. Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên không hề nhỏ. Không chỉ những thuộc hạ của Nhâm Thừa Vũ, ngay cả Hứa Văn Kiệt, Đồ Kỳ và những người khác cũng lo lắng. Vì đảm bảo tuyệt mật, Diệp Phong chưa hề tiết lộ kế hoạch tiêu diệt các xe tăng chủ lực. Điều này khiến họ càng thêm nghi ngờ. Nhưng đã bước đến đường cùng, đành phải nhắm mắt làm liều. Kết thúc ngày, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Diệp Phong lái chiếc Lamborghini trở về chỗ Từ Hữu Tài. Trong thời gian Diệp Phong vắng mặt, hệ thống đường hầm đã hoàn thành, thậm chí còn nhanh hơn dự kiến. Không chỉ hoàn thành, mà còn có thêm 50 lối ra. 50 lối ra này không chỉ giúp Diệp Phong dễ dàng bố trí hơn, mà thời gian Long Nha chiến đội rút lui qua đường hầm cũng tăng lên khoảng 50%. Sự cải thiện này có thể là chìa khóa quyết định thắng bại. Diệp Phong khen ngợi toàn bộ nhân viên, rồi cho họ nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai. Riêng Diệp Phong cần trở lại Tân An thị để hỏi thăm Bành Đức. Việc đã đến nước này, hắn không cho phép bất cứ sơ suất nào xảy ra. Khi Diệp Phong tìm đến Bành Đức, ông ta cau mày. Dù có uy tín của Diệp Phong và bản thân ông ta, căn cứ vẫn giữ được trật tự, nhưng sĩ khí binh lính lại cực kỳ thấp, thậm chí có một số binh sĩ bỏ chạy khi sắp chiến đấu. Bành Đức ra tay mạnh mẽ, ra lệnh cho đội quân kỷ luật xử tử những kẻ bỏ chạy và tăng cường tuần tra, mới tạm thời dập tắt tình trạng này. Nhưng như vậy vẫn không thể giải quyết vấn đề sĩ khí sa sút. Tuy nhiên, khi Bành Đức kể hết mọi chuyện cho Diệp Phong, anh ta chỉ cười nhạt, yên tâm, sĩ khí không thành vấn đề, chỉ cần phá hủy 300 chiếc xe tăng chủ lực kia, sĩ khí sẽ tăng vọt 180 độ. Còn nếu ta không phá hủy được 300 chiếc xe tăng kia, thì chiến dịch này không cần thiết tiếp tục. Vì chắc chắn thua, Diệp Phong nhún vai nói, ha ha, cậu quả là lạc quan, không ngờ ta đã già rồi mà tâm thái vẫn không bằng cậu. Bành Đức lắc đầu cười. Nghe Diệp Phong nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng ông ta giảm đi phân nửa. Dù lo lắng của Bành Đức giảm bớt, nhưng người khác thì không. Đêm đó là một đêm không ngủ với biết bao quan binh. Không chỉ các quan binh, ngay cả những người sống sót ở Tân An thị khi nghe tin này cũng im lặng. Những người này đều trải qua giai đoạn đầu tận thế, từng chứng kiến cảnh tranh giành từng ổ bánh mì, nên tâm lý không còn ngây thơ như trước. Họ hiểu rõ cuộc chiến này không hề giống các cuộc diễn tập thời bình. Căn cứ Tân An thị phồn hoa, dễ bị các căn cứ khác thèm muốn. Họ không hề ngạc nhiên khi có sự lo lắng, nhưng thời gian không chờ người. Dù họ có lo lắng thế nào, mặt trời vẫn mọc đúng giờ. Cổng doanh trại mở ra, từng nhóm binh sĩ chỉnh tề bước ra. Dù không mấy tin tưởng vào chiến thắng, nhưng không ai muốn chết, nên ai cũng liều một phen. Những người sống sót trong căn cứ tự động tổ chức đội ngũ tiễn đưa, động viên các binh sĩ. Tuy đại đa số người sống sót sau khi phân tích lý trí thì không tin tưởng vào chiến thắng, nhưng có gần 1/3 người cho rằng Tân An thị có thể thắng. Lý do rất đơn giản. Vì sự hiện diện của Diệp Phong, trong mắt họ, Diệp Phong một mình có thể đối đầu với 300 xe tăng chủ lực. Phải nói, những kỳ tích Diệp Phong tạo ra đã thần thánh hóa anh ta trong lòng họ. Mà hiện nay, 1/3 số người còn sùng bái anh ta một cách mù quáng. Khi quân đội Tân An thị xuất phát, quân đội Song Châu thị cũng vậy. Như khác với không khí ngột ngạt ở Tân An thị, Song Châu thị lại tràn ngập khí thế. Vô số người sống sót ra tiễn được, như những chiếc xe tăng lấp lánh ánh kim loại và những khẩu pháo dữ tợn, hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Sư đoàn thiết giáp thứ 6 chưa bao giờ làm họ thất vọng. Tuần trước cứu người dân ở trung tâm thành phố cũng chỉ bị hư hại 3 chiếc xe tăng, còn lại để lại ký ức kinh hoàng cho kẻ thù. Trong mắt họ, sư đoàn thiết giáp này gần như bất khả chiến bại. Vương Chí Uyên ngồi trên xe chỉ huy, hỏi sĩ quan phụ tá, cậu chắc chắn trong 3 ngày qua quân đội Tân An thị không có hoạt động quy mô lớn nào chứ? Đúng, họ thậm chí không điều động cả tiểu đoàn trở lên. Sĩ quan phụ tá khẳng định, ông ta đã xác nhận thông tin nhiều lần. Sư trưởng, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Họ có phải đang bày mưu tính kế gì không? Vương Vũ ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng. Chắc chắn chúng nó sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng sao chứ? Đừng nói chúng nó dám đến diễn tập quân sự với chúng ta. Dù chúng nó trốn trong thành Tân An, sư đoàn thiết giáp thứ 6 của chúng ta vẫn có thể nghiền nát chúng nó. Vương Chí Uyên vô cùng tự tin. Nghe Vương Chí Uyên nói, mấy người trong xe chỉ huy đều gật đầu. Thật vậy, trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ mưu kế nào cũng chỉ là phù vân. Nếu đặt họ vào vị trí của đối phương, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác. Lúc này, Vương Chí Uyên lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, mấy con chuột già ở căn cứ này, phần lễ vật cho chúng nó đã sắp xếp xong chưa? Hừm, đã sắp xếp ổn thỏa, chờ chúng ta toàn thắng trở về, sau châu thị này sẽ thực sự thống nhất. Vương Vũ gật đầu đáp. Mấy người trong xe liếc nhau, khóe miệng đều nở nụ cười. Còn bên ngoài, Hứa Văn Kiệt và Đầu Kỳ cùng đám người chen chúc trong đoàn quân hân hoan, lạnh lùng quan sát tất cả. Không ngờ bọn họ đi rồi còn muốn để lại khó khăn như vậy cho chúng ta. Không trách có thể bức Nhâm Thừa Vũ thành bộ dạng đó. Quả nhiên có một tay, Hứa Văn Kiệt lạnh giọng nói. Vương Chí Uyên đã sớm đoán được Nhâm Thừa Vũ nhất định sẽ hành động, nên hắn đã để lại 2.000 binh sĩ ở Tân An Thị. Điều tuyệt vời hơn là, những binh sĩ này toàn bộ đều là thuộc hạ cũ của Nhâm Thừa Vũ. Rõ ràng, nếu những người này muốn nương nhờ Vương Chí Uyên, thì việc tiêu diệt Nhâm Thừa Vũ lần này thuận tiện cho họ nhận mặt. Có thể nói, một chiêu này hoàn toàn không tốn sức của hắn mà đã có thể diệt trừ Nhâm Thừa Vũ. Hơn nữa, để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, quân bộ còn ban bố thông báo. Nếu trong quá trình chinh chiến có ai phản nghịch, thì hy vọng những người may mắn sống sót ở Song Châu Thị chủ động đứng ra âu cáo phản tặc, thậm chí sau đó còn có thể dựa theo công lao mà ban thưởng. Phải biết Song Châu Thị này có gần 200.000 dân, cho dù chỉ có 1% người đứng ra, cũng đã có 2.000 người. Cho dù những người này không có vũ khí, cũng tuyệt đối là một thế lực không thể xem thường. Có thể nói, trong tình huống này, Nhâm Thừa Vũ muốn phản kháng là điều vô cùng khó khăn. Đồ Kỳ nghe xong cũng gật gù. Vương Chí Uyên quả thật có một tay, nhưng tất cả đều dựa trên một điều kiện. Đó là Song Châu Thị thực sự có thể đánh bại Tân An Thị, giành được thắng lợi hoàn toàn. Bằng không tất cả chỉ là nói suông. Quan sát một lúc, hai người trực tiếp rời đi. Họ không thể can thiệp vào chuyện chiến trường chính, nhưng kế hoạch này, họ phải làm cho tốt nhất. Chiến trường chính ở Tân An Thị, Bành Đức dẫn đội, chưa đầy 7 giờ rưỡi đã đến nơi và bắt đầu bố trí chiến trường. Những tòa nhà ngoại thành là nơi dựa dẫm duy nhất của họ khi đối mặt với sư đoàn tăng thiết giáp. Có thể nói, Bành Đức đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Nếu kế hoạch của Diệp Phong thất bại, thì từ đây đến căn cứ Tân An Thị sẽ trở thành phòng tuyến. Địa hình phức tạp ở đây cũng là hy vọng duy nhất của họ. Việc bố trí của Bành Đức khiến các sĩ quan và binh lính lo lắng. Họ sợ không phải đánh trận mà là đi chết. Tuy nhiên, tất cả binh lính và sĩ quan đều thỉnh thoảng đảo mắt khắp chiến trường, tìm kiếm bóng dáng của một người mà họ đều muốn thấy. Vào lúc này, Diệp Phong, người đã nhiều lần tạo ra kỳ tích, trở thành chỗ dựa tinh thần của họ trong thời khắc nguy nan này, ít nhất cũng cho họ một chút hy vọng chiến thắng. Nhưng rất nhanh, những binh sĩ này thất vọng khi không thấy bóng dáng Diệp Phong. Trong thời khắc then chốt như vậy, Diệp Phong lại không có mặt, khiến các binh sĩ và sĩ quan nghi ngờ liệu Diệp Phong có chùn bước, bỏ chạy giữa trận chiến. Ban đầu, chỉ có một số ít người nghĩ vậy, nhưng thời gian trôi qua, Diệp Phong vẫn không xuất hiện. Sự nghi ngờ này dần lan rộng cho binh lính và sĩ quan, thậm chí còn có lời chửi bới. Bành Đức cũng không thể ngăn được. Tuy nhiên, ngay cả Bành Đức cũng không để tâm lắm đến hành động của Diệp Phong. Vì Diệp Phong vì bảo mật tuyệt đối, nên không nói kế hoạch cho ai, thậm chí không cho phép thành viên Long Nha chiến đội liên lạc với bên ngoài. Nhờ vào công tác bảo mật nghiêm ngặt của Diệp Phong, ngay cả mấy tên sĩ quan bị Song Châu Thị mua chuộc ban đầu cũng dần buông lỏng cảnh giác. Hơn nữa họ cũng không phát hiện manh mối gì từ sự sắp xếp của Bành Đức. Nhưng cứ thế mà thôi, họ chỉ cần một người phản bội trong trận chiến là có thể kết thúc mọi chuyện hoàn hảo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong khi mọi người có tâm trạng khác nhau. Hơn 2 giờ đã qua. Gần 10 giờ, những binh sĩ này nhìn thấy ở phía chân trời xa xa, một đoàn xe dài nối đuôi nhau chạy tới. Dẫn đầu là những chiếc xe tăng chiến đấu như những con quái vật thép. Dù đoàn xe còn xa, nhưng mọi người đều cảm nhận được sự ngột ngạt nặng nề. Rất nhanh, đoàn xe đến gần. Và khi sắp đến gần thì đội hình đột ngột thay đổi. Những chiếc xe tăng chiến đấu phía trước chậm lại. Từng chiếc xe tải từ phía sau chạy lên. Binh lính nhảy xuống, tay cầm các thiết bị dò mìn. Những binh sĩ này dàn ra đi trước. Những xe tăng chiến đấu phía sau mới từ từ tiến lên. Rõ ràng, dù nắm giữ ưu thế tuyệt đối, Song Châu Thị vẫn rất cẩn thận, phòng ngừa trường hợp xấu nhất. Nhìn thấy cảnh này, Bành Đức cảm thấy nặng nề trong lòng, nhưng không chút do dự, lập tức ra lệnh chỉnh đốn đội hình, bắt đầu từ từ tiến lên. Dĩ nhiên, việc để đội hình tiến lên chỉ là để làm ra vẻ, để triển khai đội hình mà thôi. Nếu Diệp Phong thực sự tạo nên kỳ tích, phê hắn có thể nhanh chóng đột phá. Rất nhanh, khi đội quân xe tăng của Song Châu Thị tiến đến, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần. Hai bên quân đội, khi tiến vào phạm vi 3 km, đều dừng lại, đối đầu nhau. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Bành Đức, đội quân của họ chỉ tiến đến chưa đầy 500 mét. Khoảng cách này, đội quân bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui về phòng tuyến phía sau, cùng đối phương tiến hành chiến tranh phòng ngự. Nhìn thấy cảnh này, sự cảnh giác trong lòng Vương Chí Uyên giảm đi phần nào. Sư trưởng, họ hình như muốn đánh trận địa chiến với chúng ta. Điều này có vẻ hơi rắc rối, Vương Vũ ngồi cạnh Vương Chí Uyên nói. Bành Đức là lão tướng trên chiến trường, nếu dễ dàng thắng lợi, ta mới thực sự lo lắng họ có mưu kế gì. Như bây giờ, lại càng thú vị, phải không nào? Vương Chí Uyên tự tin cười nói. Hắn có đủ thời gian để hao mòn đối phương, Hơn nữa hắn rất tò mò xe Bành Đức có thể kiên trì bao lâu dưới hỏa lực của 300 xe tăng chiến đấu của mình. Báo cáo sư trưởng, trinh sát danh đã gửi về tin tức. Hai bên sườn đều không có phục kích. Đội quét mình cũng xác nhận chiến trường không có mình. Một tên vệ binh đến bên xe chỉ huy, lớn tiếng báo cáo. Tốt lắm, Vương Vũ, anh là người phụ trách ngoại giao. Đi hỏi họ xem khi nào có thể bắt đầu cuộc diễn tập chính thức. Vương Chí Uyên ra lệnh, song phương đại quân đối lập, giữa trận bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, một chiếc xe jeep quân sự từ trong đại quân ở Song Châu thị chậm rãi chạy tới, hướng phía Triệu Trứ và những người kia. Trong chiếc xe jeep đó, chỉ có hai người, một người đàn ông trẻ tuổi, trên vai đeo quân hàm thiếu tá, chứng tỏ địa vị không thấp. Người bên cạnh hắn có vẻ ngoài bình thường, là một người trung niên, không mặc quân phục. Tuy nhiên, một tay hắn vẫn đặt trên vai tên thiếu tá kia, và ánh mắt thiếu tá kia nhìn về phía ông ta cũng rất cung kính. Rõ ràng, thân phận người trung niên này càng thêm bất phàm. Đó là một tên dị năng giả, Hòa Hạo Thiên, đang đứng cách Bành Đức không xa, đột ngột lên tiếng, vừa dứt lời. Hắn đã tiến về phía Bành Đức, Lý Phong ở bên kia cũng vậy. Ngay cả Lăng Phượng Thu chị em ở phía sau áp trận cũng hơi tiến lên. Trước trận chiến này, Diệp Phong đã tìm họ, giao cho bốn người nhiệm vụ duy nhất, bảo vệ Bành Đức. Các vệ sĩ xung quanh Bành Đức, nghe Hoàng Hạo Thiên nói xong, đều trở nên căng thẳng. Trong tình huống không rõ năng lực của đối phương, thật khó đối phó. Thậm chí cả đội trưởng vệ sĩ cũng đã giơ súng. Chỉ cần Bành Đức ra lệnh, hắn sẽ lập tức ra lệnh tấn công. Đừng căng thẳng, đây là địa bàn của chúng ta, căng thẳng thì cũng chỉ có họ thôi. Bành Đức cười, khoát tay áo, ra hiệu cho vệ sĩ thu súng lại. Nhưng đúng lúc đó, Bành Đức lại theo phản xạ nhìn về phía tòa nhà cao nhất cách đó không xa. Bỗng phát hiện trên đó không biết từ bao giờ đã cắm một lá cờ đỏ. Thấy cảnh này, mặt ông ta hiện lên vẻ vui mừng. Tự mình đi tới phía sau xe chỉ huy, cắm lá cờ đỏ lên chỗ đặt đặc biệt trên nóc xe. Ông ta liếc nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian hiện tại. Cùng lúc đó, cách đó một cây số, trong một ngôi nhà ở ngã ba đường, Diệp Phong hạ kính viễn vọng, cũng nhìn đồng hồ. Ra lệnh, toàn bộ chuẩn bị xuất phát. 3 phút sau, phải đến vị trí của mình. Mở miệng phía dưới, trong tình huống không có thiết bị liên lạc. Đây là ám hiệu giữa Diệp Phong và Bành Đức. Những người khác đều nhìn hành động của Bành Đức với vẻ khó hiểu. Nhưng Bành Đức không giải thích gì, quay đầu ra lệnh cho người liên lạc bên cạnh, thông báo tiểu đội pháo binh nạp thêm nạn. Theo hiệu lệnh của tôi mà tấn công bất cứ lúc nào. Lệnh bất ngờ của Bành Đức làm mọi người giật mình, nhưng người liên lạc lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Hòa Hạo Thiên, Lý Phong và vài dị năng giả khác nhìn lá cờ đỏ trên xe chỉ huy với ánh mắt trầm tư. Họ biết Diệp Phong sắp hành động. Khác với những người lính khác, họ rất rõ Diệp Phong tuyệt đối sẽ không bỏ chạy giữa trận chiến. Không phải vì sợ hãi hay nhát gan, mà hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có những dị năng giả từng cùng Diệp Phong sát cánh chiến đấu mới hiểu Diệp Phong đáng sợ đến mức nào. Cho dù đối phó 300 chiếc xe tăng chiến đấu, Diệp Phong cũng khó có thể làm được. Nhưng nếu cho hắn một khẩu súng bắn tỉa trang bị đạn xuyên giáp, lấy được chỉ huy địch trong muôn vàn quân lính vẫn là có thể. Chỉ cần đánh đổi một số thứ. Đây là một cường giả cấp bậc cao nhất, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chính vì vậy, họ tin tưởng Diệp Phong có thể xoay chuyển cục diện. Dù tin tưởng Diệp Phong có thể xoay chuyển cục diện, nhưng họ không nghĩ Diệp Phong thực sự có cách phá hủy 300 chiếc xe tăng chiến đấu đó. Trong lúc mọi người có những suy nghĩ khác nhau, chiếc xe jeep đã đến gần. Rất nhanh, viên sĩ quan và dị năng giả bên cạnh ông ta xuống xe. Họ không mang vũ khí, đi về phía Bành Đức. Điều kỳ lạ là, dị năng giả trung niên có vẻ ngoài bình thường kia, tay vẫn luôn không rời khỏi người sĩ quan trẻ tuổi. Ngay cả khi tiến về phía Bành Đức, tay ông ta vẫn đặt sau lưng sĩ quan trẻ tuổi, khí tức trên người bốc lên. Dị năng đã ở trạng thái có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên cùng tiến lên một bước, che chắn trước mặt Bành Đức, khí tức trên người họ cũng gợn sóng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng Vương Vũ chẳng quan tâm. Ông ta đến đây để châm ngòi chiến tranh, nếu đối phương ra tay trước thì càng tốt, thậm chí không cần lý do, dám dùng bản thân làm mồi nhử, là nhờ có Vân Vân Bác bên cạnh. Vân Vân Bác có dị năng rất đặc biệt, khi kích hoạt, có thể biến bản thân thành trạng thái như sương mù. Cơ bản mọi đòn tấn công vật lý đều không gây ra nguy hiểm. Chỉ có dị năng của dị năng giả mới gây hao tổn cho ông ta. Chỉ là hao tổn mà thôi. Trước khi dị năng trong cơ thể cạn kiệt, muốn giết ông ta là không thể. Sau khi đạt cấp 2, dị năng của Vân Vân Bác được tăng cường, có thể khiến một người khác ngoài bản thân cũng vào trạng thái đó. Chỉ tiêu hao tăng gấp đôi. Nhưng dù vậy, vẫn dễ dàng trốn thoát khỏi sự vây công của những người này. Nhưng khi hai bên dương cung bạt kiếm, Bành Đức lại khoát tay áo. Lý Phong và Hoàng Hạo Thiên mới giảm bớt khí thế, nhưng vẫn trong trạng thái sẵn sàng bóp cò. Vương Vũ thấy vậy, hơi thất vọng, nhưng vẫn tiến lên 2 bước. Hành lễ quân đội với Bành Đức, báo cáo sư trưởng Bành Đức. Sư trưởng Vương phái tôi đến hỏi này, cuộc tập trận quân sự khi nào bắt đầu? Vương Vũ bình tĩnh nói, Nghe Vương Vũ hỏi, Bành Đức nhìn đồng hồ, thấy gần đủ rồi, cười thâm sâu, đã đến giờ, hiện tại bắt đầu đi. Nói xong, Bành Đức giơ tay phải lên, ra hiệu tấn công. Thấy Bành Đức dám ra tay trước, lại thấy nụ cười thâm sâu trên khóe miệng đối phương, Vương Vũ trong lòng thoáng lo lắng, dường như nhận ra điều gì đó, nhưng chưa kịp nói gì, người quan sát trên nóc nhà thấy hiệu lệnh của Bành Đức, lập tức giơ cờ hiệu, truyền đạt mệnh lệnh đến tiểu đội pháo binh phía sau. Một bên khác, người quan sát ngồi trong xe radar, mắt chăm chú nhìn vào xe tăng chiến đấu bên cạnh. Mỗi lần pháo chính bắn ra đều khiến ông ta cảm nhận được sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Nhưng giữa lúc cảm khái, ông ta đột nhiên thấy trên màn hình phụ nhỏ bên cạnh màn hình chính, một điểm sáng màu xanh lục đang nhanh chóng tiến lại gần. Đó là màn hình máy dò sự sống. Máy dò sự sống trên xe radar đã được hiệu chỉnh, chỉ có thể bắt được sóng sống của con người. Có người đang tiến đến, và tốc độ của điểm sáng đó vô cùng đáng sợ. Tên quan sát viên kia thấy cảnh ấy, trong nháy mắt nhận ra địch tấn công lại còn đông đảo đến 600-700 tên. Điều làm hắn kinh hãi nhất là khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện quân đội Tân An Thị vẫn án binh bất động. Đừng nói 600-700 người, dù chỉ 60-70 người xông tới, ở vị trí hắn cũng không thể không nhìn thấy. Trong nháy mắt, hắn nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, theo phản xạ liền ấn nút liên lạc, nhưng bên trong chỉ phát ra tiếng kêu chí chí tạp âm. Đó là do bức xạ từ nguồn bệnh nguyên vật dẫn gây nhiễu, khiến mọi thiết bị thông tin đều mất tác dụng. Cò, hắn không nhịn được chửi thề, đúng lúc này lại quên mất chuyện này. Rồi hắn đứng dậy trước ánh mắt sửng sốt của đồng đội, hướng về phía đuôi xe, nơi có một cái loa phóng thanh. Hắn nhất định phải báo cáo sự việc ngay lập tức. Bình, nhưng tay hắn chưa chạm tới loa phóng thanh, một tiếng nổ lớn đã vang lên bên tai. Một viên đạn pháo rơi xuống cạnh chiếc xe tăng chiến đấu của hắn. Sức mạnh va đập mạnh đến nỗi chiếc xe tăng hơi nghiêng, nhưng lớp giáp dày vẫn dễ dàng chặn được đợt tấn công này. Thế nhưng, hơn 10 binh sĩ xung quanh chiếc xe tăng thì không may mắn như vậy. Hầu như trong nháy mắt, sóng rung kích khủng khiếp hất vang họ ra ngoài, rơi xuống đất như những bao tải rách nát. Máu tươi trào ra từ tay, mắt, mũi, miệng, chết không thể chết hơn. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, tiếng nổ khủng khiếp vang lên liên hồi. Tên lửa, đạn pháo liên tiếp rơi xuống trận địa của phe mình. Phía sau Châu Thị hình như không ngờ đối phương lại dám tấn công trước, nhất thời không phản ứng kịp. Đợt tấn công đầu tiên đã bị phá hủy tới 5 chiếc xe tăng chiến đấu, thương vong binh sĩ vượt quá 300. Tuy nhiên, họ cũng đã sẵn sàng đội hình trước khi đợt tấn công thứ hai tới, lập tức phản công toàn diện. Tiếng nổ xe tăng chiến đấu vang rền, đội ngũ bắt đầu tiến công. Lúc này, quan sát viên trên xe radar cuối cùng cũng phản ứng lại. Hắn lập tức bật loa phóng thanh, báo cáo việc địch đánh úp. Nhưng lúc này chiến trường đầy tiếng nổ, âm thanh từ loa phóng thanh hoàn toàn bị tiếng súng, tiếng nổ át đi. Hơn nữa, dù có ai nghe thấy, ai rằng cũng chẳng để ý. Lúc này địch đang tấn công mạnh mẽ, ai lại để ý đến một đội quân đánh úp? Tuy nhiên, người làm quan sát viên thường có giác quan nhạy bén với nguy hiểm. Lúc này hắn cảm thấy mấy trăm điểm sáng lao tới nhanh chóng trên màn hình còn đáng sợ hơn cả mưa bom bão đạn. Dù hắn không tin đối phương chỉ dựa vào 700-800 người có thể uy hiếp lực lượng xe tăng của họ, nhưng hiện tại không còn là thời bình thường, mà là tận thế. Ngay cả xác sống, sinh vật không nên tồn tại cũng xuất hiện, vậy thì việc kỳ lạ xảy ra cũng chẳng phải là không thể. Nghĩ vậy, hắn hô lớn với đồng đội phụ trách lái xe. Lái xe, chúng ta đến xe chỉ huy, phải báo cáo việc này cho sư trưởng. Nghe tiếng hô của đồng đội, người lính lái xe cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đồng đội lo lắng như vậy, lập tức đạp ga phóng về phía xe chỉ huy. Nhưng khi quan sát viên lại nhìn về màn hình, một tia tuyệt vọng phủ lên đầu. Thật nhanh, đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Trước mắt sau, mặt đất dưới xe ra đa nổ tung uỳnh uỳnh, không phải trúng đạn cối hay rocket, mà là tự nổ bất ngờ. Sức mạnh va đập mạnh mẽ hất tung toàn bộ xe ra đa, rồi lăn lõm xuống. Hai người lính trong xe bị vật thể trong xe đập nát thịt nát xương. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, loại nổ tung bất ngờ này không chỉ một chỗ, mà cùng một lúc 150 địa điểm đều như vậy. Những vụ nổ bất ngờ lần nữa khiến đội hình Song Châu Thị hỗn loạn, nhiều người bị mảnh vỡ văng trúng, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết tại chỗ. Ngay cả Vương Chí Uyên cũng bị những vụ nổ bất ngờ làm cho bối rối, vì rõ ràng đây không phải đạn pháo từ phía Tân An Thị bắn tới. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một hố lớn gần đó, như muốn nhìn rõ mọi chuyện. Nhưng chớp mắt sau, đồng tử hắn co lại, vì trong hố đó, vài chục quả lựu đạn bắn ra, lẫn với một lượng lớn bong khói. Địch tấn công, ý nghĩ đó lóe lên trong đầu hắn, truyền lệnh xuống. Các đơn vị tác chiến nhanh chóng phá hủy những hố đó, đồng thời tiêu diệt địch từ trong đó lao ra. Vương Chí Uyên lập tức ra lệnh. Nhưng trong tận thế, thiết bị thông tin không dùng được, mệnh lệnh của hắn không thể truyền đạt ngay lập tức. Trong lúc đó, sương mù dày đặc đã bao trùm toàn bộ chiến trường. những binh lính đeo mặt nạ phòng độc nối tiếp nhau nhảy ra từ các cửa hang. Họ một tay cầm súng tự động, một tay cầm một loại thương đặc chế. Diệp Phong cũng từ một cửa hang lao ra, cùng với Hứa Văn Kiệt và vài thành viên đội Long Nha. Lần này hắn không dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao, mà cầm loại thương đặc chế do Ngô Minh chế tạo. Loại thương đặc chế này dài 2 mét, toàn thân màu bạc, thân thương làm từ hợp kim titan, vừa chắc chắn lại không quá nặng. Đầu thương đương nhiên làm từ móng vuốt tử trảo, thuộc tính rung động tần số cao khiến nó vung lên như có thể cắt được không khí. Ngô Minh đặt tên cho loại thương này là Phá Giáp Thương. Diệp Phong cầm Phá Giáp Thương, bóng người nhanh như chớp lao ra. Hắn cũng cầm súng tự động, vì đạn lựu đạn là vũ khí chính của Diệp Phong. Mỗi lần vung tay, 4 quả lựu đạn bay ra, rơi chính xác vào giữa quân địch. Diệp Phong dùng sức mạnh tinh thần quan sát bốn phía. Làn khói đặc này không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn vừa ném lựu đạn, vừa di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến gần một chiếc xe tăng chiến đấu, rồi đâm Phá Giáp Thương ra. Phùng một tiếng nhẹ, Phá Giáp Thương dài hơn 2 mét xuyên qua lớp thép dày gần 500mm của xe tăng. Dưới sức mạnh của Diệp Phong, hoàn toàn đâm vào trong xe tăng. Khi rút thương ra, tuy chiếc xe tăng chỉ bị thủng một lỗ nhỏ, nhưng nó đã hoàn toàn mất khả năng hoạt động, vì nhát thương của Diệp Phong đã trúng vào trung tâm điều khiển của xe tăng. Một thương thành công, Diệp Phong không dừng lại, lấy ra 4 quả lựu đạn ném tứ phía, gây sát thương và hỗn loạn tối đa cho địch, rồi nhanh chóng tiếp cận chiếc xe tăng chiến đấu kế tiếp, để làn khói dày đặc bao phủ chiến trường 3 km này. Diệp Phong và những người khác đã dùng hết bom khói trong nháy mắt đó, vì vậy trước khi sương mù tan, họ phải kết thúc tất cả. Ở một bên khác, Hứa Văn Kiệt đang chạy với tốc độ cao về phía một chiếc chủ chiến tăng. Hắn không có năng lực tinh thần như Diệp Phong, nhưng dựa vào âm thanh, hắn vẫn có thể xác định đại khái vị trí của tăng. Trong lúc chạy, hắn tiện tay rút ra 2 viên lựu đạn từ bên hông, ném về phía nơi phát ra tiếng súng. 2 tiếng nổ vang rền, hơn 10 tên lính đang phòng thủ quanh chiếc chủ chiến tăng bị lựu đạn bất ngờ tấn công, thẳng thắn bị nổ chết gần một nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Chưa kịp phản ứng, một loạt đạn quét tới, nhiều binh sĩ trúng đạn, một số phản ứng nhanh chóng lập tức nổ súng đáp trả. Tuy nhiên, trong màn sương mù dày đặc, họ không thể xác định có bắn trúng kẻ địch hay không. Đang khi họ đang cân nhắc có nên đi xem xét tình hình hay không, thì 2 viên lựu đạn lại xẹt qua một đường ba ra bôn, rơi xuống trước mặt họ một cách chính xác. Rầm rầm, sau 2 tiếng nổ lớn, Hứa Văn Kiệt chạy tới. Trên mặt đất đã nằm la liệt mười mấy xác chết. Chiếc tăng lúc này bị kẹt trong sương mù dày đặc, hoàn toàn không phát huy được tác dụng, đang rút lui về phía sau. Nhưng trong sương mù, nó sợ va chạm với quân ta nên không dám tăng tốc, bị Hứa Văn Kiệt nhanh chóng đuổi kịp. Hứa Văn Kiệt cẩn thận ôn lại tư liệu Ngô Minh gửi cho họ, liền như người đến bên hông chiếc chủ chiến tăng, tìm một chỗ đâm thẳng một nhát. Phốc, một tiếng nhẹ vang lên, Phá Giáp Thương xuyên thủng hoàn toàn. Bên trong vang lên một tiếng thét thảm thiết, nhưng chiếc chủ chiến tăng vẫn không ngừng hoạt động. Đồng thời, súng máy trên nóc bắt đầu thay đổi nòng, nhằm vào Hứa Văn Kiệt. Hứa Văn Kiệt nhanh chóng quyết định rút Phá Giáp Thương ra, điều chỉnh hướng, đâm thêm một nhát nữa. Lần này trúng đích, chiếc chủ chiến tăng hoàn toàn ngừng hoạt động. Tình cảnh này diễn ra tại nhiều nơi trên chiến trường. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể đâm thủng bộ điều khiển trung tâm máy tính của tăng. Nhưng việc phá hủy bộ điều khiển trung tâm không phải là cách duy nhất để làm hư hại tăng. Chỉ cần làm hỏng các bộ phận máy móc quan trọng bên trong, tăng sẽ gặp trục trặc. Chỉ cần tận dụng thời cơ đâm thêm vài nhát nữa, thì có thể khiến cả chiếc tăng bị hỏng. Cũng có người không nhớ rõ tư liệu Ngô Minh cung cấp, không biết vị trí quan trọng của chủ chiến tăng. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì họ có thể thẳng thắn dùng Phá Giáp Thương đâm loạn xạ vào buồng lái. Chỉ cần giết hết mọi người trong tăng, thì chiếc chủ chiến tăng này tự nhiên sẽ không hoạt động được nữa. Tình cảnh này diễn ra khắp chiến trường. Trên căn bản, 300 chiếc tăng đều gặp phải các mức độ tấn công khác nhau. Toàn bộ chiến trường bị bom khói bao phủ. Những gì đang diễn ra, ngay cả Vương Chí Uyên biết cũng không thể kiểm soát, bởi vì chiến trường quá hỗn loạn, trong tình thế không ai nhìn thấy ai. Phía Song Châu thị không dám tùy tiện nổ súng, vì bắn ra có thể trúng phải đồng đội. Còn Long Nha chiến đội thì không lo lắng như vậy, bởi vì họ đã dự đoán được tình huống này. Nhưng khi lao ra khỏi cửa hang, mỗi người tự chọn hướng đi riêng, nhờ vậy họ có thể tránh được tối đa thương vong. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là họ chỉ có thể chiến đấu đơn độc. Ngay cả khi gặp nguy hiểm cũng không ai có thể giúp đỡ. Dĩ nhiên, trong điều kiện sương mù dày đặc như vậy, yêu cầu năng lực tác chiến cá nhân cao. Và về phương diện này, Long Nha chiến đội là ưu tú nhất. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, tiếng nổ liên hồi vang lên trên chiến trường. Mỗi thành viên Long Nha chiến đội đều đeo đầy lựu đạn bên hông. Đây cũng là một phần trong kế hoạch tác chiến của Diệp Phong. Bắn súng rất dễ lộ vị trí, nhưng ném lựu đạn thì khác hẳn. Quá trình ném diễn ra hoàn toàn âm thầm. Hơn nữa, tiếng nổ lớn không chỉ gây sát thương lớn nhất, mà còn làm nhiễu loạn phán đoán của địch, khiến chiến trường càng hỗn loạn. Trong tình huống thuận lợi như vậy, Sự hỗn loạn kéo dài đủ 3 phút, khi sương mù dần tan dưới gió nhẹ. Các thành viên Long Nha chiến đội mới lần lượt nhảy trở lại đường hầm gần đó để rút lui. Chỗ họ bỏ lại là một cảnh tượng hoang tàn. Vô số xác chết binh lính và những hố sâu do lựu đạn tạo ra. Lúc này, Vương Chí Uyên chật vật bò ra khỏi chiếc xe chỉ huy bị lật tung. Trong lúc hỗn loạn, một thành viên Long Nha chiến đội lạc vào đây. Tuy hắn nhanh chóng bị vệ binh của Vương Chí Uyên đánh chết, nhưng trước khi chết, hắn vẫn ném ra vài quả lựu đạn. Nếu không phải Vương Chí Uyên là người tiến hóa, thân thủ nhanh nhẹn né được những vị trí hiểm yếu, tay rằng giờ này hắn cũng đã chết rồi. Tránh được một kiếp, hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, hét lớn, thi. Một đoàn hai tiểu đoàn theo những đường hầm này đuổi theo. Nhất định phải tiêu diệt chúng, đội tăng xuất kích, giết cho những người Tân An thị kia biết, chọc giận chúng ta sẽ phải trả giá như thế nào. Nghe lệnh Vương Chí Uyên, viên truyền lệnh lập tức dùng loa phóng thanh truyền đạt mệnh lệnh này. Nhận được mệnh lệnh, tiểu đoàn 1 và 2, sư thiết giáp thứ 6, lập tức đỏ mắt. Dưới sự chỉ huy của các sĩ quan, tấn công về phía những đường hầm đó. Nhưng những chiếc chủ chiến tăng nghe lệnh xong lại không nhúc nhích, giống như bị ai đó dùng phép thuật định thân vậy. Thấy vậy, người liên lạc đành phải ra lệnh lại lần nữa, nhưng những chiếc chủ chiến tăng vẫn không nhúc nhích. Uỳnh uỳnh uỳnh, trên một chiếc chủ chiến tăng có tiếng va chạm mạnh vang lên, rồi cửa trên nóc bị mở ra, một người lính hoảng hốt thò đầu ra. Máy tính điều khiển chính của tăng bị phá hoại, hiện tại chúng ta không thể sửa chữa. Lời hắn nói như tiếng sét đánh ngang tai, khiến tất cả những người nghe thấy đều sững sờ tại chỗ, rồi họ như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía những chiếc chủ chiến tăng khác, trong mắt dần hiện lên vẻ sợ hãi. Một ý nghĩ khó tin hiện lên trong đầu họ. Lúc này, ở phía đối diện, Bành Đức và những người khác cũng đang quan sát mọi động tĩnh ở đây. Thấy cảnh tượng đó, Bành Đức lập tức lộ vẻ mừng như điên. Hắn biết rõ, chỉ có một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đó là kế hoạch của Diệp Phong đã thành công. Hắn thực sự không thể tin nổi đã giải quyết được 300 chiếc chủ chiến tăng của đối phương. Trên mặt những binh lính khác, ngoài kinh ngạc, còn có nhiều hơn là sự mơ hồ. Bởi vì phía họ chỉ bắn một loạt đạn, rồi sương mù dày đặc bất ngờ nổi lên. Phía Song Châu thị lập tức hỗn loạn như nội chiến. Sau khi tất cả lắng xuống, những chiếc chủ chiến tăng của đối phương lại mất tác dụng. Tất cả đều khó tin, khiến họ có cảm giác như không thật. Rồi trong đầu tất cả binh lính đều hiện ra hình ảnh người đàn ông đã nhiều lần tạo nên kỳ tích. Diệp Phong chấp hành kế hoạch, phát động tấn công. Bành Đức là người phản ứng đầu tiên, kích động hạ lệnh. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Nghe lệnh Bành Đức, Ngô Hải, Đường Bằng Vân cùng vài tên đàn trưởng lập tức phản ứng lại. Bọn họ thật không ngờ, kế hoạch tấn công thảo luận trong hội nghị giờ lại được áp dụng. Đội ngũ Tân An thị đã triển khai đội hình. Tuy vòng tấn công thứ nhất, xe tăng đối phương phản công, khiến đội hình họ hơi hỗn loạn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến đại cục. Lúc này, chỉ khí họ tăng vọt. Hầu hết binh sĩ, sau khi các đoàn trưởng ra lệnh, đều như rồng cuộn hổ gầm xông lên. Dưới sự điều phối của Bành Đức, hai cánh tả hữu triển khai thế kềm giữ, tiến công về phía đại quân Song Châu thị. Lần này, đối diện với tấn công mãnh liệt của Tân An thị, binh lính Song Châu thị không còn vẻ vinh váo tự đắc như trước. Thậm chí, khi hai bên vừa tiếp xúc, đã xuất hiện hiện tượng lui binh. Thực ra, tình huống này cũng bình thường, bởi vì Song Châu thị lần này chỉ mang theo khoảng 7.000 binh lính, thêm vào đợt pháo kích ban đầu và sự tập kích của Long Nha chiến đội, đã đánh chết gần 1.000 tên lính của họ. Sau đó, Vương Chí Uyên nổi giận, điều hai đoàn quân đầu tiên truy bắt Long Nha chiến đội. Vì thế, hiện tại họ chỉ còn hơn 4.000 quân lực. Quan trọng hơn, 4.000 tên lính này vẫn còn sợ hãi và hoảng loạn, thậm chí đội hình cũng tan tác. Đối diện với sự tấn công như vũ bão của Tân An thị, làm sao có thể chống đỡ? Đây vẫn là nhiều Vương Chí Uyên liên tục chỉ huy chống cự. Nếu không, họ đã không phải lui binh mà là bỏ chạy tán loạn. Nhưng hiện tại, họ chỉ dựa vào địa hình hiểm yếu để chống trả. Đội xe tăng đã không còn, dựa vào hơn 10 chiếc xe bộ binh, căn bản không chống đỡ nổi tấn công của Tân An thị. Lúc này, Vương Vũ và Vân Văn Bác đứng không xa Bành Đức, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến họ có cảm giác như không thật. Vừa nãy, bọn họ còn đắc ý đến thương lượng, nhưng chỉ mấy phút sau, tình thế chiến trường đã đảo ngược hoàn toàn, khiến họ hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, mà đất rung chuyển dữ dội, như có người cho nổ mình dưới lòng đất. Tiếp theo, mọi người thấy từng người lính Song Châu thị chật vật tháo chạy khỏi các cửa hang. Thậm chí, khi chạy ra, họ còn ném vài quả lựu đạn vào cửa hang phía sau, cho nổ dập cửa hang mới yên tâm. Không chỉ một cửa hang, mà hầu hết cửa hang đều như vậy. Nói cách khác, đội quân Vương Chí Uyên phái vào bị thảm bại. Thậm chí, số người chạy thoát chưa đến một nửa. Thực ra, đây là chuyện rất bình thường. Thành viên Long Nha chiến đội đều là hảo thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng. Nói họ một địch 100 hơi quá, nhưng một địch 10 vẫn làm được. Hơn nữa, trong địa đạo chật hẹp như vậy, càng thuận lợi cho việc một người giữ quan, vạn người phá. Nếu không phải binh lính đó cho nổ phá địa đạo để chạy trốn, e sợ thương vong còn nặng nề hơn. Mọi chuyện xảy ra, không nghi ngờ gì đã gây ra tổn thất nặng nề cho Song Châu thị. Tinh thần Tân An thị cũng lên đến đỉnh điểm mới. Vì binh lính họ đều biết, thần hộ mệnh của họ đang ở đây, họ là bất khả chiến bại. Cảnh tượng này khiến Vương Vũ hiểu rõ, họ đã không còn hy vọng gì. Với đội quân bí ẩn ẩn nấp trong bóng tối, ngươn theo dõi họ, thậm chí họ không còn cả dũng khí liều chết. Họ đã thua từ đầu đến cuối. Vì dị năng giả kia, tiểu huynh đệ, hiện tại Song Châu thị đã không thể cứu vãn. Ngươi còn phải tiếp tục bảo vệ tên quang quân này sao? Ngươi có dị năng rất tốt. Nếu đầu quân cho Tân An thị, ta đảm bảo cho ngươi một vị trí tốt. Tin tưởng ta, sự phát triển của Tân An thị nhất định tốt hơn Song Châu thị nhiều. Bành Đức quay về phía Vân Văn Bắc, người đang trong trạng thái mộng mị, nói. Hắn cũng hiểu rõ từ Diệp Phong, những dị năng giả này, trong chiến tranh quy mô lớn, chưa thể phát huy hết sức mạnh, nhưng theo sự trưởng thành và mạnh mẽ, mỗi người đều có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Tuy Bành Đức ít nhiều gì vẫn còn nghi ngờ, nhưng từ khi biết Diệp Phong, đối phương chưa từng khiến hắn thất vọng. Vì thế, Bành Đức sẵn sàng bỏ công sức để thu phục một dị năng giả. Chúng ta không thể tin tưởng hắn, chỉ sợ ngươi rơi vào tay họ sẽ trở thành tù nhân. Hơn nữa, chúng ta hiện giờ chỉ là thất bại mà thôi. Chờ trở lại Song Châu thị, hoàn toàn có thể chỉnh đốn lại quân đội, đến lúc đó lại quay lại. Vương Vũ lập tức nói, nếu hắn bị giao nộp, thì xong đời. Nghe Vương Vũ, Vân Văn Bác, người vừa có chút dao động, ánh mắt lại trở nên cảnh giác. Nhưng Bành Đức cười, ngươi còn tưởng rằng Song Châu thị chúng ta không có bố trí gì sao? Ta không ngại nói cho các ngươi biết, chờ các ngươi trở về, thì đã quá muộn rồi. Các ngươi căn bản không vào được. Bành Đức nói xong lại nhìn về phía Vân Văn Bác. Vì dị năng giả này, ta Bành Đức, thân là sư trưởng, nói ra lời này thì nhất định sẽ làm được. Hiện giờ đầu quân cho chúng ta, sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào, thậm chí còn cho ngươi vị trí khá cao, sau này có thể dựa vào tích lũy công lao thăng chức. Nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố, thì chỉ có một lựa chọn, chết. Theo lời Bành Đức, Lý Phong, Hòa Hạo Thiên, thậm chí Lăng Phượng Tuyết và Lăng Phượng Thu hai chị em đều xuất hiện, khí thế trên người không chút giữ lại tỏa ra, tấp bức hai người kia. Thấy cảnh này, Vân Văn Bác tái mặt, cuối cùng hắn buông tay Vương Vũ, thu hồi dị năng, không lựa chọn kháng cự. Dù dị năng mây mù giúp hắn tăng khả năng bảo mệnh, rất có thể trốn thoát, nhưng so sánh lúc đại quân đối đầu, hắn có 10 phần tự tin đưa Vương Vũ về Song Châu thị. Nhưng hiện giờ hắn có thể trốn đi đâu? Đại quân Song Châu thị đã tan tác, dưới sự truy đuổi của 4 dị năng giả, hắn tuyệt đối không thể trốn thoát trong vòng 10 km. Vì thế đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Thấy Vân Văn Bác đầu hàng, Bành Đức cười, sai người canh giữ hai người họ, rồi toàn lực chỉ huy. Hiện nay quân địch dưới sự chỉ huy của Vương Chí Uyên liên tục rút lui số lượng họp. Sau khi thu hồi binh lính truy kích Long Nha chiến đội khoảng 5.000, tuy Tân An thì có hơn 9.000 quân lực, nhưng cũng không thể lập tức tiêu diệt đối phương. Nhưng Bành Đức không vội, từ đây về Song Châu thị còn hơn 300 cây số, hắn có thể từ từ tiêu diệt đối phương dọc đường. Tân An thị vùng ngoại thành biên giới, hai quân giao chiến ác liệt, dù là người ngoài nghề nhìn thấy cảnh tượng này cũng rõ ràng một bên đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, đang không ngừng tháo chạy. Lúc này đang bỏ chạy chính là đại quân Song Châu thị. Vương Chí Uyên đã hoàn toàn từ bỏ những chiếc xe tăng chủ chiến, liên tục chỉ huy đại quân lân phiên yểm hộ rút lui. Phải nói Vương Chí Uyên quả thật không hổ danh là sư trưởng, dù liên tiếp chịu đòn, lại ở trong tình thế bất lợi như vậy, vẫn có thể chỉ huy quân đội một cách trật tự. Tuy đại quân Song Châu thị đang bị truy kích, nhưng rút lui rất có trật tự. 5.000 quân bị hắn chia làm 4 bộ phận, luân phiên yểm hộ, rút lui từng bước. Trong tình huống này, Tân An thị khó lòng gây cho họ thương vong nặng nề. Đương nhiên, dựa vào ưu thế về binh lực, nếu Bành Đức muốn, giữ chân đại quân Song Châu thị ở đây hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng theo tính toán của Bành Đức, để muốn tiêu diệt đối phương, 5.000 quân này, phía họ ít nhất phải trả giá 3.000 binh sĩ. Đánh đổi này không nhỏ, nhất là trong thời tận thế, người sống sót khan hiếm, 3.000 binh lính là một con số khổng lồ. Vì thế, Bành Đức chọn cách từ từ tiếp cận phía sau đối phương, từng bước chiếm lĩnh, tổn thất sẽ ít hơn nhiều. Quan trọng hơn cả là, phía Bành Đức không hề vội vàng, thình thịch đột, trên chiến trường, đạn bay tứ tán. Phía Song Châu thị, dưới sự chỉ huy của Vương Chí Uyên, hàng phòng tuyến phía trước nhanh chóng thu hồi vũ khí, trèo lên xe tải, nhanh chóng rút về phía sau. Hàng phòng tuyến cách họ 500 mét lúc này cũng yểm trợ hỏa lực, khiến Tân An thị khó lòng truy kích. Mà hàng phòng tuyến vốn ở phía trước nhất, sau khi chạy được 2 cây số, lập tức thiết lập phòng tuyến phía sau. Sau đó, hàng phòng tuyến đang ở phía trước nhất lại tiếp tục rút lui. Như vậy luân phiên không ngừng, Song Châu thị có thể duy trì trạng thái rút lui tốc độ cao, Đây là một phương thức rút lui rất thực dụng. Tất nhiên, điều này cần có một điều kiện, đó là đối phương không liều lĩnh tấn công. Hiện tại Vương Chí Uyên cảm nhận rõ ràng Bành Đức không có ý định liều lĩnh với họ. Điều này khiến hắn tràn đầy hy vọng bản thân trở lại Song Châu Thị, chỉnh đốn lại binh mã, rồi lại quay trở lại chiến đấu. Hắn không thiếu tư bản. Song Châu Thị có 200.000 người sống sót. Số lượng dân cư khổng lồ này đương nhiên cũng đồng nghĩa với nguồn binh lực dồi dào. Đến lúc đó, hắn cưỡng chế Trương Mộ thêm binh, lại giải quyết vấn đề vũ khí, điều động 20.000 quân, chắc chắn không phải vấn đề. Nếu vậy, hắn tự tin sẽ lần nữa đối đầu với Tân An Thị. Bành Đức không biết ý nghĩ của Vương Chí Uyên. Dù biết, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn biết Diệp Phong cũng đang có bố trí ở phía Song Châu Thị. Hiện tại việc hắn cần làm là chỉ huy quân đội chiến đấu hiệu quả, gây áp lực toàn diện lên Song Châu Thị, đồng thời dốc sức tiêu diệt sinh lực của họ. Phải nói, trong quá trình này, bảy tên quân nhân mà Diệp Phong nghi ngờ là phản đồ, lúc này lại chiến đấu hết sức. So với thái độ tiêu cực trước khi chiến đấu, quả thực như hai người khác nhau. Họ phản bội phần lớn là vì Tân An Thị chắc chắn thua cuộc, nhưng tình thế hiện tại đảo ngược, mấy người này đương nhiên sẽ quay lại phía Tân An Thị. Hơn nữa, trước đây họ không để lộ sơ hở nào, hiện giờ vẫn là quân đội Tân An Thị, đương nhiên phải thể hiện tốt. Nhưng họ không biết, tất cả những điều này đều bị Bành Đức nhìn thấy, hành vi của họ càng củng cố thân phận phản đồ. Đối với những người này, Bành Đức hiện giờ cũng lười để ý. Cùng lúc đó, một chiếc xe jeep quân sự chạy tới từ phía sau, bên trong là Từ Hữu Tài và Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong đến, trên chiến trường vang lên tiếng hoan hô. Sau chiến dịch này, danh tiếng của Diệp Phong lại lên đến đỉnh cao mới. Ngay cả những binh lính khó bị kích động này, lúc này nhìn Diệp Phong cũng tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì những việc Diệp Phong làm, đối với họ quả thực có ý nghĩa to lớn. Quan trọng hơn là, lần này là ở lĩnh vực họ am hiểu, lật đổ họ, hiệu quả đạt được hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong mỉm cười đáp lại tiếng hoan hô của mọi người. Ánh mắt Diệp Phong cuối cùng rơi xuống người Vân Văn Bắc, một dị năng giả bất ngờ xuất hiện trong đội ngũ. Hắn không thể không để ý, thấy Diệp Phong nhìn mình, Đành Đức Huyền vắn tắt kể lại chuyện của Vân Văn Bác. Nghe nói năng lực của đối phương là biến cơ thể thành mây mù, trong mắt Diệp Phong hiện lên vẻ kinh ngạc, vì loại dị năng này thực sự hiếm thấy. Loại dị năng này không có nhiều sức chiến đấu trực tiếp, nhưng ở một số nơi có thể phát huy tác dụng kỳ diệu. Ngay lập tức, Diệp Phong đã nghĩ cách sử dụng nhân tài này. Khi Diệp Phong đánh giá Vân Văn Bác, trong mắt Vân Văn Bác lại hiện lên vẻ sợ hãi. Diệp Phong được mệnh danh là người mạnh nhất Tân An Thị, hắn đương nhiên đã nghe nói về Diệp Phong, nhưng trước đây hắn không để ý đến việc Diệp Phong rất mạnh, vì dị năng của hắn là biến thành mây mù, hoàn toàn không sợ tấn công vật lý. Tuy thể chất của người tiến hóa rất mạnh, nhưng nếu đánh với hắn, e rằng còn không đụng được người. Cũng vì lẽ đó, hắn không hề để ý đến Diệp Phong, người tiến hóa mạnh nhất này. Mà lúc này Diệp Phong, do vừa trải qua đại chiến, khí thế trên người vẫn chưa thu lại. Cảm nhận được khí thế của Diệp Phong, Vân Vân Bác chỉ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao trùm bản thân. Thậm chí sâu trong nội tâm có một giọng nói bảo hắn rằng người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không phải người hắn có thể trêu chọc. Cảm giác nguy hiểm này còn mạnh hơn nhiều so với khi đối đầu với Lý Phong, Hoa Hạo Thiên và bốn dị năng giả khác. Điều khiến Vân Văn Bác thở phào nhẹ nhõm là Diệp Phong cũng không nhìn hắn lâu, chỉ đánh giá sơ qua rồi rời mắt đi. Cuộc truy kích này e rằng sẽ kéo dài. Nếu có thể, hãy sắp xếp binh lính luân phiên nghỉ ngơi, duy trì sức chiến đấu, đuổi tới căn cứ Song Châu Thị, tai rằng họ cũng kiệt sức, lúc đó có thể thừa thắng xông lên đánh bại họ. Diệp Phong nhìn về phía đại quân đang chạy trốn xa xa, nhẹ nhàng nói, được, nhưng phía Song Châu Thị thực sự không sao chứ? Bành Đức đáp rồi hơi do dự hỏi, cái này ngươi cứ yên tâm, e rằng khi tin tức chiến thắng này truyền về, họ sẽ không còn muốn đánh nữa. Diệp Phong khẽ mỉm cười, chuyện ở Song Châu Thị Diệp Phong đã an bài xong xuôi từ lúc bắt đầu. Tuy rằng hắn không biết Vương Chí Uyên đã chuẩn bị những gì ở Song Châu Thị, nhưng Diệp Phong vô cùng khẳng định một điều, chỉ cần hắn truyền tin về thất bại ở Song Châu Thị, thì bất kể đối phương chuẩn bị thế nào, tất cả đều sẽ mất giá trị rất nhiều. Đến lúc đó, Long Nha chiến đội sẽ có thể trọng thương chúng. Trước khi mở chiến, Diệp Phong đã cho người mang mấy máy quay phim chuyên nghiệp đến hậu phương, để vài thành viên Long Nha chiến đội quay lại toàn bộ trận chiến. Những video đã quay xong được sao lưu vào USB và Đại Hoàng Miêu đang mang chúng đến Song Châu Thị. Đúng vậy, người mang USB chính là Đại Hoàng Miêu. Trong toàn bộ Tân An Thị, nếu xét về tốc độ, tuyệt đối không có bất kỳ người hay động vật nào sánh bằng Đại Hoàng Miêu. Khi ở cấp độ 1, tốc độ của nó đã nhanh đến mức khó phản ứng. Diệp Phong từng thử nghiệm, khi dùng hết dị năng, nó hoàn toàn có thể đạt tốc độ khủng bố 300 km/h. Mà giờ đây, Đại Hoàng Miêu đã đột phá đến cấp 2, tốc độ lại tăng gấp đôi, lên tới 600 km/h. Tốc độ như vậy, ngay cả khi Diệp Phong toàn lực điều khiển Lamborghini cũng không thể đạt được. Nếu mọi việc thuận lợi, Nửa giờ sau Đại Hoàng Miêu sẽ đưa USB đến Song Châu Thị và tiến hành kế hoạch. Song Châu Thị. Bầu không khí trong căn cứ lúc này khá ngột ngạt. Bởi vì tin đồn về việc có người muốn tạo phản đang lan truyền. Điều này có nghĩa là rất có thể sẽ xảy ra một cuộc nội chiến ngay trong căn cứ Song Châu Thị. Trừ một số ít người may mắn sống sót nóng lòng muốn thử sức, muốn lập công, thì đại đa số người may mắn sống sót đều không muốn chứng kiến điều đó. Lý do rất đơn giản. Bởi vì những người này, dù là những người tiến hóa có thiên phú không tồi, nếu đối mặt với quân đội, tay rằng cũng chỉ có thể bị thương nặng. Vì vậy, hiện giờ tâm tư của họ đều đặt vào trận chiến lớn giữa Song Châu Thị và Tân An Thị. Hy vọng Song Châu Thị nhanh chóng giành thắng lợi. Chỉ cần tin thắng trận được truyền về, Song Châu Thị sẽ ổn định lại. Hơn nữa, tính theo thời gian, đại quân từ Song Châu Thị phái đến hẳn cũng đã tới Tân An Thị rồi. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, trận đánh hẳn đã nổ ra. Hiện tại, hầu hết mọi người đều đang đoán xem chiến cuộc đã diễn biến đến mức nào. Song Châu Thị có giành được thắng lợi áp đảo hay không? Không chỉ người may mắn sống sót ở Song Châu Thị đang đoán giả đoán non về chiến cuộc, mà ở cứ điểm của Long Nha chiến đội, Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ cũng đang thấp thỏm chờ đợi. Dù họ không nghi ngờ năng lực của Diệp Phong, nhưng nhìn những chiếc xe tăng chiến đấu như những con quái vật sắt thép kia, họ cảm thấy sức người khó lòng chống đỡ nổi. Họ biết Diệp Phong có sức chiến đấu rất mạnh, tin tưởng hắn có thể phá hủy một vài chiếc, thậm chí chừng 12 chiếc xe tăng chiến đấu. Nhưng mà đó là tận 300 chiếc xe tăng chiến đấu, Diệp Phong làm sao phá hủy nổi? Giữa lúc hai người liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng càng lúc càng lo lắng, thì đột nhiên Hứa Văn Kiệt dường như cảm nhận được một vệt sáng vàng vụt qua trước cửa sổ. Tuy nhiên, tốc độ của vệt sáng quá nhanh, khiến hắn nghi ngờ mình có phải bị ảo giác không. Khi hắn định thu hồi sự chú ý, thì vệt sáng vàng lại quay trở lại. Hơn nữa, đó có vẻ không phải là chùm sáng, mà là một vật thể nào đó chuyển động với tốc độ cực nhanh. Nhưng chưa kịp phản ứng, cửa sổ liền kêu cọt kẹt một tiếng, bị thứ gì đó cắt ra. Dư một con đại hoàng miêu nhỏ nhắn vụt vào. Cảnh tượng này làm cho các thành viên Long Nha chiến đội đang ngồi trong đại sảnh giật mình. Phải biết, đây là cứ điểm của họ. Trong thời gian này đã được gia cố lại. Ngay cả kính cửa sổ cũng là loại chống đạn. Vậy mà con vật nhỏ bé này lại dễ dàng xâm nhập. Họ làm sao không sợ hãi? Họ hầu như theo phản xạ cầm lấy súng tự động bên cạnh, chĩa đầu súng vào đại hoàng miêu. Tất cả dừng tay, giọng Hứa Văn Kiệt kịp thời vang lên. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy giọng thủ trưởng của mình. Trong đó có cả sự phấn chấn, dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Họ vẫn nghe lệnh, từ từ hạ súng xuống. Đại Hoàng Miêu không thèm liếc nhìn những người này, vần như trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hứa Văn Kiệt. Nó chỉ quen Hứa Văn Kiệt, còn Đồ Kỳ thì chỉ gặp một lần, đương nhiên sẽ không để ý tới. Thấy tốc độ đột phá của Đại Hoàng Miêu, các thành viên Long Nha chiến đội lại một lần nữa kinh ngạc. Chỉ có Đồ Kỳ nhìn Đại Hoàng Miêu chăm chú. Lần trước hắn ăn cơm ở nhà trọ Diệp Phong đã từng thấy nó, chỉ là lúc đó không để ý kỹ. Nhưng giờ nhìn lại, Đại Hoàng Miêu giống như một bảo vật quốc gia, một loài động vật biến dị. Khi Đại Hoàng Miêu đến bên cạnh Hứa Văn Kiệt, Hứa Văn Kiệt phát hiện trên cổ nó đeo một chiếc USB. Đại Hoàng Miêu duỗi móng vuốt ra, nhẹ nhàng vuốt một cái, dây thừng trên cổ đứt đoạn. Sau đó, nó dùng móng vuốt chỉ vào chiếc USB rơi xuống ghế sofa, rồi chỉ vào Hứa Văn Kiệt, sau đó ngồi yên tại chỗ. Thấy cảnh này, Hứa Văn Kiệt lập tức hiểu ý Đại Hoàng Miêu, liền cầm lấy USB, đi đến máy tính, cắm vào và phát lên màn hình. Rất nhanh, nội dung của trận chiến xuất hiện trên màn ảnh. Mọi người hồi hộp quan sát, rồi mọi người càng xem mắt càng mở to, cuối cùng không nhịn được mà reo hò. Với tư liệu từ USB này, kế hoạch của họ có thể chính thức triển khai. Trong khi những người may mắn sống sót ở Song Châu Thị đang đoán giả đoán non về tình hình Song Châu Thị và Tân An Thị, thì các điệp viên nằm vùng ở Tân An Thị đều bắt đầu hành động. Không chỉ có họ, mà còn có cả nhân thủ của Nhâm Thừa Vũ. Lần này, để đảm bảo thành công, họ đã chuẩn bị rất lâu. Đến tận 6 giờ chiều, khi mặt trời lặn, trời dần tối mới hoàn tất mọi việc. Cùng lúc đó, loa phát thanh toàn thành phát ra tiếng chít chít. Những chiếc loa này do quân đội kiểm soát, bình thường chỉ trong trường hợp vô cùng cấp bách mới sử dụng. Các vị người may mắn sống sót ở Song Châu Thị, chào mọi người. Tôi là Nhâm Thừa Vũ, lữ trưởng. Kết quả giao chiến giữa đại quân mà Vương Chí Uyên phái đi và đại quân Tân An Thị đã có. Phía dưới sẽ phát toàn bộ quá trình. Giọng Nhâm Thừa Vũ vang lên từ loa phát thanh. Sau đó, mọi người thấy đèn đường trên phố đột nhiên tắt ngúm. Rồi ở một số con đường chính, những chùm đèn từ một số tòa nhà chiếu lên những bức tường trắng xóa đối diện. Đây là thành quả của Long Nha chiến đội sau nhiều giờ chuẩn bị. Thu thập tất cả hình ảnh chiếu từ căn cứ Song Châu Thị và khu vực xung quanh, không để mọi người chờ lâu. Ngay khi những hình ảnh chiếu sáng lên, chiến sự đã bắt đầu được phát sóng. Đối với đoạn video bất ngờ xuất hiện này, những người may mắn sống sót ở Song Châu Thị, sau tháng chốc ngỡ ngàng, liền bắt đầu quan sát. Không chỉ những người may mắn sống sót này, ngay cả quân đội mà Vương Chí Uyên để lại canh giữ, Giờ khắc này cũng không màng tìm hiểu nguyên nhân Nhâm Thừa Vũ có thể khống chế đài phát thanh trong căn cứ. Ai cũng biết, tình hình chiến trường chính mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người đang xem video trên đường phố. Liên tục có người từ hướng chiều chiếu đổ xô đến. Đều muốn biết kết quả trước tiên. Và theo video phát trực tiếp, cảnh tượng vừa xuất hiện, ngay lập tức là thời điểm hai bên đại quân đối đầu. Nhìn hàng ngang trận hình của phía Song Châu Thị, nhất là những chiếc xe tăng chiến đấu, nòng pháo đồng loạt nhắm về một hướng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chờ mong khi những khẩu pháo này cùng bắn, sẽ là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào. Tiếp đó, họ thấy một chiếc xe jeep quân sự của Song Châu Thị đi về phía đại quân Tân An Thị. Sau đó, nó trò chuyện vài câu với cấp cao Tân An Thị. Tân An Thị liền lập tức phát động tấn công. Hàng chục thậm chí hàng trăm tên lửa và đạn pháo bắn tới đại quân Song Châu Thị. Những vũ khí này có lẽ đều là Tân An Thị thu mua được từ Hạ Thị trong thời gian này, lần đầu tiên được sử dụng. Cảnh tượng quả thực vô cùng hoành tráng. Thấy cảnh này, những người may mắn sống sót đang xem vừa mắng Tân An Thị không biết xấu hổ, vừa âm thầm chờ đợi phản kích sấm sét của Song Châu Thị. Và Song Châu Thị thực sự cũng phản kích, 300 xe tăng đồng loạt bắn phá. Chỉ một vòng bắn đã làm trận hình Tân An Thị hơi hỗn loạn, nhưng chỉ có vậy. Sau đó họ thấy trong trận địa đại quân Song Châu Thị cứ như có mìn được chôn dưới đất, hơn trăm nơi cùng nổ vang. Ngay sau đó, một lượng lớn khói trắng xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại quân. Cảnh tượng bất ngờ này làm tất cả người xem đều vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Tiếp đó, họ nghe thấy tiếng chém giết trong màn khói dày đặc, chỉ là mọi người đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong. Sau 3 phút, khi màn khói dày đặc tan đi, họ mới biết từ chỉ huy Vương Chí Uyên rằng đại quân Song Châu Thị bị phục kích. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau vụ phục kích này, đại quân xe tăng Song Châu Thị không còn chiếc nào hoạt động được nữa. Sau đó, Tân An Thị lập tức phát động tấn công. Hai bên vừa tiếp xúc, quân đội Song Châu Thị đã tan rã. Toàn bộ quá trình chưa đến 15 phút, một trận đại chiến đã kết thúc. Khi cảnh tượng Song Châu Thị tan tác xuất hiện, video cũng bị ngắt quãng. Lúc này, giọng Nhâm Thử Vũ vang lên. Vương Chí Uyên tham lam máy móc công nghiệp Tân An Thị. Vì lợi ích cá nhân, nan nhiên điều động đại quân Song Châu Thị đi cướp của cải người khác. Đây là hành vi cực kỳ đáng xấu hổ. Hiện tại, kế hoạch của hắn đã thất bại. Đại quân Tân An Thị đã đến đây, muốn tính sổ, nhưng ta đã phái người liên lạc với cấp cao của họ. Tất cả những chuyện này đều chỉ là hành vi của Vương Chí Uyên và thuộc hạ, không đại diện cho toàn bộ Song Châu Thị. Vì vậy, những người may mắn sống sót ở Song Châu Thị, để tránh bị Vương Chí Uyên liên lụy, xin hãy cầm vũ khí lên, cùng ta tiêu diệt tàn dư thế lực của Vương Chí Uyên. Không thể để con sâu làm dầu nồi canh này tiếp tục gieo họa ở đây. Giọng Nhâm Thừa Vũ có chút bi phẫn vang lên. Theo giọng nói của hắn rơi xuống, tiếng súng bổ ra ở mọi hướng trong căn cứ. Rất rõ ràng, nội chiến đã bắt đầu. Nhâm Thừa Vũ nói dài dòng như vậy, đương nhiên không phải thật lòng kêu gọi những người may mắn sống sót này giúp đỡ, chỉ là để họ không giúp đỡ thế lực Vương Chí Uyên mà thôi. Trên thực tế, những video này đối với Nhâm Thừa Vũ quả thực mang lại không ít hiệu quả. Hiện tại Song Châu Thị thất bại, đại quân Tân An Thị đến đây, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, những người ban đầu cần giúp đỡ, giờ đây đều giữ im lặng. Mà đoạn video này không chỉ có hiệu quả đối với những người may mắn sống sót, ngay cả 2.000 binh lính mà Nhâm Thừa Vũ để lại cũng vậy. Thất bại của Vương Chí Uyên đủ khiến họ bị đả kích lớn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa. Đó là Nhâm Thừa Vũ chưa công bố toàn bộ video, khiến những người này không biết đại quân Song Châu Thị đang rút lui về đây. Trong tình huống đó, họ chỉ cho rằng Song Châu Thị đại bại. Mọi chuyện đã lắng xuống, lo lắng đại quân Tân An Thị tấn công, trong lòng chắc chắn hoảng loạn. Lúc này phát động tấn công, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Và cuộc tấn công này, quả thực ngay từ đầu đã đạt được thành quả rất lớn. 2.000 quân canh giữ ở Song Châu Thị, tuy cảnh giác với hơn 500 binh lính Nhâm Thừa Vũ để lại, nhưng Long Nha chiến đội và tinh nhuệ mà Tân An Thị phái đến đều đang ẩn nấp trong bóng tối. Sau khi Nhâm Thừa Vũ nói xong, họ lập tức từ trong đám đông, nhà cửa, những con hẻm tối tăm lao ra, tấn công quân đội Song Châu Thị. Hầu như chỉ trong đợt tấn công đầu tiên, binh lính Song Châu Thị đã thương vong gần 300 người. Sau đó toàn bộ nhịp độ chiến đấu bị Hứa Văn Kiệt khống chế, đè đầu đánh xuống. Tuy nhân số Hứa Văn Kiệt không chiếm ưu thế, nhưng về chất lượng binh lính, có thể bỏ xa đối phương nhiều con phố. Phải biết, Hứa Văn Kiệt có 200 thành viên Long Nha chiến đội. Hơn nữa Đồ Kỳ mang theo 100 thành viên Thiên Võng cũng là Long Nha chiến đội. Tổng cộng 300 người, sức chiến đấu của 300 Long Nha chiến đội, e rằng cũng có thể đánh ngang ngửa với địch. Hơn nữa có tinh nhuệ quân bộ Tân An Thị phái đến và binh lực Nhâm Thừa Vũ. Trong tình huống phục kích, muốn thua cũng khó. Hay là 2.000 quân canh giữ này, ban đầu có thể dựa vào ưu thế về số lượng để chống đỡ. Nhưng một khi rơi vào thế giằng co, hai bên giao chiến cận chiến, ngay lập tức làm sức chiến đấu cá nhân của thành viên Long Nha chiến đội được phát huy triệt để. Toàn bộ trận chiến kéo dài khoảng 30 phút. Khi quân canh giữ chỉ còn lại 500 người, họ cuối cùng đầu hàng. Đương nhiên, phía họ cũng tổn thất không ít. Từ hơn 1.000 binh sĩ giờ chỉ còn 600. Nhưng trong 400 binh sĩ tử trận, gần 300 là của Nhâm Thừa Vũ. Phía Song Châu thị chỉ tổn thất hơn 100 người. Hơn nữa trong hơn 100 người đó, thành viên Long Nha chiến đội chưa đến 30 người. Tổn thất như vậy, đối với Hứa Văn Kiệt vẫn hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng. Và vào lúc này, Song Châu thị chính thức rơi vào tay Diệp Phong, trưởng khống toàn bộ Song Châu thị xong. Nhâm Thừa Vũ vẫn còn cảm giác khó tin, bởi vì mọi chuyện quá thuận lợi. Có thể nói, trong trận chiến này, 500 người dưới quyền hắn chỉ đóng vai phụ. Hầu hết các xương cứng đều do quân Tân An thị gặm nhấm. Điều này khiến Nhâm Thừa Vũ vô cùng không phục binh lính Tân An thị. Dĩ nhiên, kế hoạch thành công suôn sẻ đến vậy, Nhâm Thừa Vũ cũng phát hiện một manh mối. Trong lúc giao chiến, các chỉ huy quan trọng của đối phương cứ chết kỳ lạ từng người một. Theo báo cáo của binh lính dưới quyền, trước khi những viên quan này chết, đều có một đoàn ánh vàng lóe lên, nhưng họ không biết đó là thứ gì. Tuy nhiên, Nhân Thừa Vũ dù dùng mông nghĩ cũng biết đó là Tân An thị nắm giữ một loại vũ khí bí mật. Đương nhiên, chuyện này hắn sẽ không tự mình chuốc nhục mà đi hỏi. Sau khi thắng trận, hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại gặp gỡ phía Tân An thị và chính thức gặp mặt Hứa Văn Kiệt cùng Đồ Kỳ. Hứa Văn Kiệt quan trên: "Chào ngài, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt." Nhâm Thừa Vũ chủ động chào hỏi. Nhâm Thừa Vũ lữ trưởng khách khí. Tuy căn cứ này đã bị hoàn toàn khống chế, nhưng Vương Chí Uyên đang dẫn quân trở về. Chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị chống đỡ. Hứa Văn Kiệt khách sáo vài lời rồi đi thẳng vào vấn đề. Từ quan trên, nếu ngài có yêu cầu gì, cứ việc phân phó. Tôi nhất định toàn lực phối hợp. Nhâm Thừa Vũ vỗ ngực nói. Hắn biết rõ, tuy chức vụ cao, là lữ trưởng, nhưng với chỉ hơn 200 binh lực hiện có, Diệp Phong muốn thu hồi chức vụ của hắn chỉ là chuyện nhỏ. Dù tin tưởng Diệp Phong sẽ không lật lọng, giao căn cứ này cho hắn quản lý. Nhưng nếu hắn không biết điều, vây sự với người của Diệp Phong, thì chỉ cần một thời gian ngắn, Diệp Phong sẽ tìm cớ mà loại bỏ hắn. Vì vậy, trước mặt Hứa Văn Kiệt và Đồ Kỳ, hắn nào dám làm bộ làm tịch. Thấy thái độ của Nhâm Thừa Vũ, Hứa Văn Kiệt rất hài lòng. Vậy cứ phiền lữ trưởng, chúng ta bắt đầu bố trí ngay. Vừa rồi Phong ca gửi tin nhắn, theo tốc độ rút lui của quân Song Châu thị, khoảng 5-6 giờ sáng mai chúng sẽ đến đây. Thời gian của chúng ta không nhiều. Nghe vậy, Nhâm Thừa Vũ gật đầu, bắt đầu phối hợp. Họ đóng tất cả cửa căn cứ, rồi lấy các loại thiết bị phòng ngự trong kho vật tư lắp đặt lên tường thành. Đêm đó, Hứa Văn Kiệt và những người khác hầu như không ngủ, liên tục chỉ huy binh lính bố trí, cố gắng hoàn thiện mọi biện pháp phòng ngự. Đương nhiên, không chỉ họ, những người sống sót trong căn cứ cũng vậy. Họ đang chờ phán quyết cuối cùng, Tân An thị sẽ đối xử với họ ra sao. Chỉ cần quân địch đến, kết quả sẽ rõ ràng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một đêm qua đi, Vương Chí Uyên dẫn quân đến Song Châu thị chậm hơn dự tính của Diệp Phong một chút. Khoảng 7 giờ sáng mới đến gần căn cứ. Đó là vì càng về sau, binh lính càng mệt mỏi. Tân An thị có ưu thế về binh lực, có thể luân phiên nghỉ ngơi. Nhưng binh lính Song Châu thị thì đang chạy chối chết. Làm sao có thể nghỉ ngơi? Từ trưa hôm qua đến giờ, họ gần như chiến đấu suốt 18 tiếng. Thời gian chiến đấu dài như vậy, binh lính bình thường thì không nói, ngay cả những người tiến hóa giả cũng không chịu nổi. Nếu không có ý chí lực chống đỡ, e rằng những binh sĩ này đã sớm ngã xuống. Nhưng dù vậy, tổn thất của họ vẫn rất nặng nề. Ban đầu 5.000 binh sĩ, giờ chỉ còn hơn 3.500. Một đêm đã tổn thất hơn 1.500. Có thể nói, họ giờ đây hoàn toàn là tàn binh bại tướng. Tuy nhiên, sắp đến Song Châu thị, mọi người đều phấn chấn. Vương Chí Uyên cầm loa phóng thanh hô lớn: "Anh em, chúng ta sắp đến Song Châu thị, nhất định phải kiên trì." Những binh lính khác nghe xong đều phấn chấn, bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Tiếng súng cũng dày đặc hơn. Động tĩnh ở xa đương nhiên thu hút sự chú ý của Hứa Văn Kiệt và những người khác trên tường thành. Điều này khiến họ lập tức tỉnh táo. Các khẩu súng máy được đặt ở lỗ châu mai, dưới chân họ chất đầy thuốc nổ. Tuy người ít, nhưng sau khi chiếm kho vũ khí Song Châu thị, trang bị của họ tuyệt đối hàng đầu. Nhiệm vụ hiện tại của họ là tranh thủ thời gian cho Diệp Phong và những người khác. Đương nhiên, trong quá trình này, họ sẽ phải hứng chịu sự tấn công dữ dội, không dễ dàng chống đỡ. Cùng lúc đó, Diệp Phong híp mắt nhìn mọi thứ. Bành Đức sư trưởng, đã đến lúc quyết chiến, hãy ra lệnh cho anh em toàn lực tiến công, Diệp Phong nói. Nghe vậy, Bành Đức lập tức ra lệnh, toàn quân hành động. Những binh sĩ này đã chờ lệnh này suốt một đêm. Nghe Bành Đức nói vậy, tất cả binh sĩ không còn luân phiên tấn công nữa, mà là như thủy triều dâng cao, tiến công cuồn cuộn. Lập tức, cơ độ tấn công của Tân An thị mạnh lên gấp nhiều lần, không giống Song Châu thị kiệt sức. Tân An thị có ưu thế về số lượng binh sĩ, dưới sự điều khiển luân phiên chiến đấu của Bành Đức, cơ bản mỗi người đều có 5 đến 6 giờ nghỉ ngơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.